Vô thượng thần đế 331 chương 3292 thân hãm giới trận, Mục Vân lập tức hết sức chăm chú, nghiêm túc nghe. Vào giờ phút này, tịch trưởng lão chỗ ở, một mảnh diện tích rất rộng đình viện bên trong. Một tòa màu ngà sữa ao nước, liên tục không ngừng toát ra suối phun. Suối phun bên trong, vài tòa thạch đài, xen vào nhau tinh tế trưng bày. Lớn như vậy đình viện chừng 100 mét đường kính đều là màu ngà sữa ao nước. Vào giờ phút này, đình viện cổng vòm, nhất đạo rèm kéo ra, hai thân ảnh chậm rãi mà tới. Tịch trưởng lão, vũ âm một mực vô pháp ngưng tụ thứ 1001 đạo giới văn. Thực sự là hoang mang. Không biết tịch trưởng lão năm đó là như thế nào bước ra bước này. Hai nữ tại khắc nhìn. Một vị thoáng lớn tuổi một ít. Có thể bề ngoài cũng như 30 mấy tuổi trên dưới. Phong nhã hào hoa. Thân thể nở nang. Thần thái động lòng người. Mà trẻ tuổi một ít nữ tử. 20 tuổi bề ngoài. Tư sắc tuyệt hào. Một cách nhăn mày khẽ động. Khiếp người tâm hồn. Mỹ mạo không gì sánh được. Vũ âm. Tịch Diệp Thanh cười cười nói, cái này thanh linh nguyên chỉ là ta tốn hao vạn năm tâm huyết chế tạo thành. Nguyên chỉ bên trong dùng 10 tòa tam cấp giới trận hội tụ thiên địa ở giữa bốn phía nguyên lực, lại dùng thanh hoàn dị thủy rót vào trong ao tụ tập nguyên chỉ. Lâu dài xuống tới, nơi đây chính là thánh địa tu hành. Đi vào bong bóng tắm, phóng không tâm linh, đối với tu hành cũng có chỗ tốt rất lớn. Tịch Diệp Thanh nói, trên thân váy dài tại khắc chút bỏ, nện bước hai chân thon dài tiến nhập nguyên trì bên trong. Dưới chứng thần đến tuyết trắng cái cổ tại nguyên trì hạ rực rỡ động lòng người. Tạ Vũ Âm vào giờ phút này hơi có chút không thả ra. Tất cả mọi người là nữ nhân, ta một mực dạy bảo ngươi giới trận chi lộ, ngươi còn sợ ta? Tịch Diệp Thanh lại là không thèm để ý, cười cười nói. Tạ Vũ Âm nghe vậy quần áo chút bỏ, cũng là tiến vào nguyên trì bên trong. Dáng người ngồi xuống tựa ở kia thạch đài vị trí, phóng không tâm thần. Giờ khắc này Tạ Vũ Âm cảm giác được thể nội giới lực đều là yên tĩnh trở lại. Hai nữ bốn mắt nhìn nhau, viện lạc bên trong không còn ai khác. Tam cấp giới trận. Giới văn là 1001 đạo đến 10000 đạo số lượng. Giới trận hạch tâm chính là giới văn số lượng. Giới văn càng nhiều, uy lực cũng càng rộng. Nhị cấp giới trận, giới văn vì 101 đạo đến 1000 đạo. Ngươi có suy nghĩ hay không qua? Nếu là giới văn ngưng tụ không đủ viên mãn, cho dù ngươi ngưng tụ 1000 đạo giới văn, có thể là kia nhiều ra nhất đạo. Lại bởi vì ngươi kia 1000 đạo không đủ viên mãn giới văn, mà từ đầu tới cuối vô pháp hội tụ mà ra. Nghe đến lời này, Tạ Vũ Âm ánh mắt sáng lên. Tịch trưởng lão có ý tứ là Vũ Âm 1000 đạo giới văn cũng không phải là viên mãn, tồn tại thiếu hụt. Nghe đến lời này, Tạ Vũ Âm đúng là rất kích động. Có thể là ngược lại tưởng tượng, Tạ Vũ Âm lại là cau mày nói, có thể là đệ tử cẩn thận khám nghiệm qua, không có vấn đề. Nghe đến lời này, Tịch trưởng lão cười cười nói, ngươi thi triển đi ra, ta xem một chút. Vào giờ phút này, Mục Vân nghe hai người trò chuyện, trong lòng có minh ngộ. Giới trận, một là giảng cứu giới trận đồ, hai chính là giới văn. Giới văn nếu như không đủ vững chắc, đúng là dễ dàng xảy ra vấn đề. Xem ra chính mình về sau cũng không thể chỉ quan tâm giới văn số lượng, càng muốn coi trọng giới văn viên mãn hay không. Mục Vân cũng không biết hai người đang làm gì, có thể là từng tiếng lại là nghe được rõ ràng. Giờ phút này cũng lại không đi quản, cẩn thận nghe. Vào giờ phút này, thanh linh nguyên trì bên trong, Tả Vũ Âm hai tay hơi nâng lên, nhiễm tích tích màu ngà sữa nguyên thủy, đôi cánh tay ấm ánh sáng long lanh, giống như dương chi ngọc, thuần khiết không tì vết. Ông thanh danh vang lên ở giữa, đạo đạo giới văn tại khắc ngưng tụ. 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo. Rất nhanh, nhìn đạo giới văn tại khắc hội tụ, phiêu tán tại giữa hai người, ngưng tụ thành một cái cầu. Tịch Diệp Thanh thấy cảnh này, nhẹ gật đầu. Lười biếng nở nang dáng người tại khắc đứng lên. Tạ Vũ Âm thấy cảnh này, gương mặt ửng đỏ. Tịch Diệp Thanh cười nói, ngươi cái này tiểu nữ nhân tư thái. Dứt lời, Tịch Diệp Thanh ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Giới văn đúng là rất vững chắc, có thể là ngươi nhìn. Nói, Tịch Diệp Thanh thao túng tả vũ âm giới văn, ngưng tụ thành một tòa nhị cấp giới trận. Nhìn thấy giới văn biến hóa sao, giờ khắc này, tả vũ âm thân thể nhận dẫn dắt, cũng là không tự chủ được đứng dậy. Hai người thẳng thắn nhìn nhau. Chỉ bất quá, đều là nhìn về phía giữa hai người giới văn. Cùng với ngưng tụ mà ra giới trận. Phát hiện sao, Tịch Diệp Thanh chân thành nói. Làm ngươi giới văn tại ngưng tụ giới trận thời điểm, cũng không phải là như vậy sắc bén. Cái này giống như luyện võ, học tập chiêu thức thời điểm, sử dụng có bài bản hẳn hoi. Có thể là thật muốn cùng người chém giết, đối thủ sẽ để cho ngươi khách khí đánh ra một bộ chiêu thức tới sao. Điểm này cũng là ngươi cùng ngươi tạo dựng ra giới văn không đủ phù hợp đưa đến. Xem ra ngươi còn là cần nhiều hơn ma luyện, là có thể đủ chân chính làm cho 1000 đạo giới văn trở nên viên mãn. Tả vũ âm nghe đến lời này, cung kính gật đầu. Tịch Diệp Thanh tiếp tục nói, nhớ lấy, giới văn nếu như không viên mãn, nhất định không thể tùy tiện ngưng tụ tân giới văn. Nếu không tương lai phiền phức không ngừng, mà lại hội hạn chế ngươi giới văn thành tựu. Ta chính là ban đầu ở nhị cấp giới trận sư thời điểm ham liều lĩnh, dẫn đến hiện tại đến tam cấp giới trận sư tình trạng, giới văn luôn xảy ra vấn đề, cho nên cần không ngừng rèn luyện, bởi vậy một mực kẹp tại tam cấp giới trận sư, vô pháp tiến thêm một bước. Nghe đến lời này, Tả Vũ Âm lập tức cười nói, dùng Tịch trưởng lão thiên phú, nhất định có thể thành tựu vì tứ cấp giới trận sư. Đến thời điểm Tịch trưởng lão liền có thể vào Thiên Đạo Viện hoặc là Địa Đạo Viện bên trong tiếp tục đề cao bản thân. Đến lúc đó, Vũ Âm nhất định còn hội đi theo Tịch trưởng lão. Nghe được Tả Vũ Âm lời này, Tịch Diệp Thanh gật gật đầu. Ngươi tiểu nha đầu này, miệng ngược lại là rất ngọt. Dùng ngươi thiên phú, chỉ sợ lần sau Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện mở ra thu nhận, ngươi liền có thể tiến vào bên trong. Có lẽ giới trận nhất đạo truy đuổi đến ta đều chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ta có thể không dám. Hai người trò chuyện vui vẻ, Tịch Diệp Thanh lần nữa nói, đã ngươi chẳng lẽ đến nghiên cứu thảo luận một lần, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào nhanh chóng cô đọng chính mình giới văn. Nói, Tịch Diệp Thanh hai tay huy động, kia nhị cấp giới trận dẫn sắt bốn phía giới trận phảng phất muốn dung hợp nhất thể. Giới trận giữa lẫn nhau dung hợp rất là khảo nghiệm giới văn thời điểm. Ta giới văn tạo nghệ cao hơn ngươi, cho nên ngươi dung hợp không thành sẽ xuất hiện vấn đề. Nhìn kỹ ngươi giới văn biến hóa, một mực ghi nhớ, chậm rãi cải tiến. Vâng, Tả Vũ Âm giờ phút này quên hết tất cả, đứng tại nguyên trì một bên, nhìn về phía kia từng đạo giới văn. Tịch Diệp Thanh trưởng lão tại Nhân Đạo Viện bên trong địa vị độc đáo, giới trận tạo nghệ cũng là cực kỳ cao thâm. Nếu không phải là bái nhập đến Tịch trưởng lão môn hạ, chính mình khả năng còn kém rất nhiều thời gian mới có thể đứng trước đột phá tam cấp giới trận sư tạp. Vào giờ phút này, hai nữ hết sức chuyên chú nhìn xem đình viện bên trong đạo đạo trận pháp ba động. Mà cùng lúc đó, ở vào tam cấp giới trận bên trong Mục Vân, sắc mặt lập tức biến. Hoa Tào một câu rơi xuống, Mục Vân phát hiện cái này tam cấp giới trận thế mà biến. Phảng phất xuất hiện nhất đạo lỗ hồng. Hình như có nhất đạo nhị cấp giới trận, muốn xé mở, dung hợp tiến đến. Nhìn thấy kia tam cấp giới trận lối ra, Mục Vân vốn là muốn tránh né. Có thể là giờ phút này, cái này tam cấp giới trận bên trong giới văn bài xích nhị cấp giới trận giới văn, muốn đi vào lại cảm thấy được có người tu hú chiếm tổ chim khách, cũng là tại khắc bài xích hắn. Mục Vân thân thể tại khắc không bị khống chế bị bài xích ra ngoài. Vô Thượng Thần Đế 331 chương 3293, một đôi mắt thâm phù phù một tiếng thanh linh nguyên trì bên trong. Một thân ảnh phảng phất lói lên một cái rồi biến mất, rơi xuống trong ao bị vùi lấp. Tịch Diệp Thanh cũng tốt, Tả Vũ Âm cũng được, tại khắc đều sững sờ. Vừa rồi tựa hồ có người. Bắn ra đến rồi hai nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tịch Diệp Thanh vừa định mở miệng. Soạt một tiếng, nguyên trì ao nước tại khắc nước bắn tung tóe hai người một thân. Một thân ảnh đột nhiên đứng lên, đứng tại giữa hai người. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta vô ý quấy rầy. Chỉ là bị người hãm hại. Khốn tại tam cấp giới trận bên trong. Ra không được. Đa tạ hai vị xuất thủ cứu giúp. Mục Vân cơ hồ vừa xuất hiện. Chính là vội vàng mở miệng nói. Đây chính là một vị tam cấp giới trận sư trưởng lão phủ đệ. Gây nhiễu loạn lớn. Tiện tay chụp chết chính mình. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi chỉ là. Mục Vân một câu rơi xuống. Lại phát hiện. Không khí yên tĩnh như chết. Nhìn một chút bên trái. Tịch Diệp Thanh sắc mặt mang lấy băng lãnh. Mục Vân ngược lại nhìn một chút bên phải. Tạ Vũ Âm giờ phút này đầy giấy nộ hỏa như muốn thiêu chết hắn. Ta chỉ là nhìn thấy hai người quần áo chưa ở trên người. Mục Vân ngẩn người. Lại lần nữa nhìn một chút bên phải. Lại nhìn một chút bên trái. Ta. Ngươi muốn chết, ngươi muốn chết. Phanh phanh. Nương theo lấy hai đạo khẽ kêu âm thanh. Hai đạo quyền ảnh rơi vào Mục Vân tầm mắt trước. Sau một khắc, Mục Vân mất đi chi giác. Ta cái gì cũng không thấy được a, chỉ là cái này nội tâm một câu, lại là không người có thể nghe được. Mục Vân triệt để đắc hôn mê. Tỉnh lại lần nữa, lại là phát hiện chính mình tựa ở đình viện bên trong tường viện bên cạnh. Hai tay hai chân bị người trói buộc, động một cách cũng không thể động. Mà kia Tịch Diệp Thanh cùng Tả Vũ Âm hai nữ. Giờ phút này quần áo chỉnh tề. Chỉ là mái tóc mang lấy ẩm ướt. Nhìn về phía Mục Vân. Ánh mắt bất thiện. Tịch trưởng lão Tả sư tỷ Mục Vân nhìn chằm chằm một đôi mắt thâm. Nhìn về phía hai người. Vội vàng nói. Đệ tử Mục Vân. Trận. Môn bên trong nhất cấp giới trận sư. Lính nhiệm vụ đến tịch trưởng lão phủ để tu sửa trận pháp. Có thể là bị người hãm hại. Đưa vào đến tam cấp giới trận bên trong. Khốn ở nơi đó. Ra không được nếu không phải là tịch trưởng lão xuất thủ dựng trận pháp. Cơ duyên xảo hợp. Đệ tử chỉ sợ còn ở trong đó. Đệ tử tuyệt đối không phải cố ý ẩn nấp tại địa phương này. Cái này là tịch trưởng lão phủ đệ. Ta chỉ là một cái giới hoàng sơ kỳ. Nhất cấp giới trận sư. Chỗ nào có thể. Ta cái gì cũng không thấy được. Cái gì cũng không biết. Mục Vân giờ phút này chậm rãi cầu sinh dục. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tịch Diệp Thanh nhìn về phía Mục Vân. Thanh âm lạnh như băng nói. Ai bảo ngươi đến rồi đệ tử là lính nhiệm vụ. Đệ tử lệnh bài bên trên đều có ghi chép. Nghe đến lời này, Tạ Vũ Âm ngang ngược lấy xuống Mục Vân bên hông lệnh bài. Cẩn thận xem xét, phát hiện xác thực như thế. Hừ. Tuy nói như thế. Có thể là lòng mang ý đồ xấu. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Đào hai mắt Tịch Diệp Thanh thản nhiên nói. Đừng đừng đừng. Mục Vân lập tức nói. Đệ tử thật vất vả thành nhất cấp giới trận sư. Vừa mới bắt đầu làm nhiệm vụ. Đệ tử cả một nhà đều chờ đợi đệ tử tu thành trở lại. Làm rạng rỡ tổ tông. Vạn mong tịch trưởng lão tha thứ A vào giờ phút này. Mục Vân nghĩ đến Tả Thanh kia một bộ. Mặc kệ mặt mũi gì không mặt mũi. Một trận nói mò lại nói. Không phải vậy. Hắn thật sợ. Cái này Tịch Diệp Thanh tốt xấu là tam cấp giới trận sư. Trận môn tam đại trưởng lão một trong. Vạn nhất thật phải phạt hắn kia thật là khóc cũng không có chỗ để khóc. Tịch trưởng lão nhìn thấy Tịch Diệp Thanh cùng Tả Vũ Âm đang giận trên đầu. Mục Vân vội vàng nói. Vừa rồi nghe được tịch trưởng lão cùng Tả sư tỷ giảng thuật. Đệ tử tâm có điều ngộ ra. Kỳ thật. Tả sư tỷ giới văn ngưng tụ. Không đủ viên mãn. Không nhất định cần khổ tu. Lại lần nữa cô đọng. Lời này vừa nói ra. Tạ Vũ Âm nhìn về phía Mục Vân. Quát. Kia ngươi có biện pháp nào? Mục Vân nhìn về phía hai người. Cười cười nói. Đệ tử có một cái ý nghĩ. Không biết được hay không được thông. Nói Mục Vân lần nữa nói. Tịch trưởng lão trước đem đệ tử buông ra. Đệ tử mới tốt diễn luyện à. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Mục Vân nghe đến lời này. vội vàng nói. Đệ tử không dám. Chỉ là tại nơi này. Tịch trưởng lão ngài giới thánh thực lực. Ta nghĩ làm chút gì. Cũng không có khả năng ngươi nhìn đều nhìn. Còn nghĩ làm chút gì Tịch Diệp Thanh khẽ nói. Lời này vừa nói ra, Tạ Vũ Âm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Trưởng lão chớ có oan uổng ta. Ta nhưng mà cái gì đều không nhìn. Kia nguyên chỉ bên trong ao nước. Hốn con mắt của ta. Ngay sau đó đệ tử liền ngất đi. Biết cái gì hừ. Tiểu dụ cơ linh Tịch Diệp Thanh ngón tay một điểm. Chói buộc Mục Vân giới văn tại khắc buông ra. Mục Vân nhìn không được vuốt vuốt hai mắt. Một mảnh đen nhánh đau đớn khó nhịn. Một vị giới hoàng hậu kỳ. Một vị giới thánh trưởng lão. Trực tiếp một đấm nện xuống đến. Cái này mắt thâm. Phải mất mấy ngày mới lành. Mau nói Tịch Diệp Thanh răn dạy. Tịch trưởng lão Tạ sư tỷ mời xem. Mục Vân giờ phút này trong tay ngưng tụ ra 300 đạo giới văn. Một màn này để Tịch Diệp Thanh cùng Tạ Vũ Âm đều là xứng sờ. Cái này ra hỏa thân phận ghi chép là nhất cấp giới trận sư. Có thể là 300 đạo giới văn có thể ngưng tụ nhị cấp giới trận. Mục Vân tiếp tục nói trưởng lão, sư tỷ coi trọng. 300 đạo giới văn thủ ta khống chế kỳ thật có thể dùng tự thân giới văn, va chạm nhau, dung hợp tranh chấp. Nếu là trong đó nhất đạo giới văn bị thua, vậy nói rõ cái này nhất đạo giới văn không hoàn mỹ. Nhất là 300 đạo giới văn. Có thể ngưng tụ thành 150 đúng. Giúp nhau dung hợp. Hoặc là giúp nhau đánh cờ. Liền có thể nhìn ra trong đó mánh khóe. Kể từ đó, Tạ sư tỷ giới văn vấn đề. Chính mình liền có thể điều tra ra. Mà lại có so sánh. Mình có thể tốt hơn đi tu đổi. Lời này vừa nói ra Tịch Diệp Thanh ánh mắt sáng lên. Tạ Vũ Âm cũng là rất là tán đồng gật gật đầu. Nói rất có lý, nhưng là tội chết có thể miễn, còn là tội sống khó tha. Tịch Diệp Thanh nhìn về phía Mục Vân, vừa muốn mở miệng. Tịch trưởng lão bên ngoài đình viện, nhất đạo giọng nữ vang lên. Môn ngoại đệ tử đến báo. Nói là có một vị đệ tử tu sửa giới trận, vô ý bị tam cấp giới trận vây khốn, hy vọng trưởng lão xuất thủ cứu ra đệ tử kia. Lời này vừa nói ra, Tịch Diệp Thanh nhìn một chút Mục Vân. Ta biết Tịch Diệp Thanh trả lời một câu. Ngươi vừa rồi nói là có người cố ý nghe đến lời này. Mục Vân chắp tay nói, nhiệm vụ lần này là Văn Hoang tuyển sư huynh mang lính chúng ta 5 người. Nhất đạo tu sửa Tịch trưởng lão cái này giới trận. Nguyên bản văn sư huyên để ta phụ một tay, có thể là thời khắc mấu chốt, lại là giúp chính mình giới văn. Tạ sư tỷ hẳn phải biết, cái này Văn Hoang tuyển đến từ Tam Nhân hội, cùng đệ tử quan hệ. Từ trước đến nay không được Tịch Diệp Thanh nhìn một chút Tạ Vũ Âm. Tạ Vũ Âm, giới hoàng hậu kỳ, Vũ Thiên hiện tại chấp trưởng giả. Phía trước kia Lý Khuyên Tuyết chính là tới lôi kéo ba người bọn họ tại Tạ Vũ Âm bày mưu đặt kế phía dưới. Vào giờ phút này Tạ Vũ Âm cũng là gật gật đầu. Hừ, vậy ngươi biết vì cái gì còn muốn cùng hắn? Nhất đạo Tịch Diệp Thanh khẽ nói. Đệ tử nguyên bản không biết, tiếp nhận nhiệm vụ lại không thể nhìn đồng bạn là ai. Biết thời điểm nhiệm vụ cũng tiếp, chỉ có thể kiên trì. Tịch Diệp Thanh hừ một tiếng, khiển trách còn không phải không nỡ ngọc tệ ban thưởng. Mục Vân xấu hổ cười một tiếng. Cái này không nói nhảm sao, 10 vạn ngọc tệ. Ai bỏ được ta ngược lại là muốn nhìn. Đến cùng là thần thánh phương nào? Tịch Diệp Thanh hừ một tiếng. Nói. Theo ta nhất đạo tiến đến vô thượng thần đế 331 chương 3294 vào môn hạ của ta. Mục Vân nghe đến lời này, ánh mắt vui mừng. Lần này tựa hồ có trò hay nhìn. Vào giờ phút này ban đầu đình viện bên trong, Văn Hoang tuyển vẫn ý như là chờ đợi lo lắng. Vị sư đệ này, Tịch trưởng lão đến cùng có hay không tại việc quan hệ nhân mạng a? Nghe đến lời này, hắn thân trước một tên đệ tử kiên nhẫn nói, đã là phái người đi thông chi Tịch trưởng lão. Vào giờ phút này mấy người đều là lo lắng không thôi. Chấp hành nhiệm vụ chết một vị nhất cấp giới trận sư, vạn nhất viện bên trong trách cứ xuống tới cũng không phải việc nhỏ. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể hy vọng mục sư để vô sự. Văn Hoang Tuyển mặt lộ vẻ khó xử nói. Mấy tên đệ tử đều là gật gật đầu. Văn Hoang Tuyển lời nói rơi xuống, nội tâm lại là lạnh lùng. Mục Vân a Mục Vân, ngươi chết tử tế nhất ở bên trong. Tránh khỏi ta phiền phức. Nhìn về phía đình viện bên trong, an tính từng tòa giới trận vận chuyển, Văn Hoang Tuyển ánh mắt mang lấy khinh miệt. Chuyện gì thất kinh nhất đạo thanh lãnh thanh âm tại khắc vang lên. Tịch Diệp Thanh trưởng lão tại khắc xuất hiện. Tả Vũ Âm đi theo ở sau lưng hắn. Tịch trưởng lão Văn Hoang Tuyển nhìn thấy tịch trưởng lão xuất hiện. Lập tức đi ra phía trước. Chắp tay nói. Tịch trưởng lão. Chúng ta sáu người chấp hành nhiệm vụ. Một vị đệ tử vô ý bị cuốn vào đến tam cấp giới trận bên trong. Mong rằng tịch trưởng lão xuất thủ. Thật sao tịch Diệp Thanh nhìn về phía Văn Hoang Tuyển. Chỉ là theo thời gian chuyển rời tịch Diệp Thanh ánh mắt không chuyển. Văn Hoang Tuyển đột nhiên trong lòng cảm thấy không lành. Mục Vân ra đi một câu rơi xuống. Mục Vân xuất hiện tại đình viện bên cạnh. Văn Hoang Tuyển con mắt trừng to lớn. Văn Hoang Tuyển đúng không tịch Diệp Thanh hờ hứng nói. Thân là nhị cấp giới trận sư. Ngươi làm việc như thế ngơ ngơ hồ hồ. Thế mà liền như thế đơn giản nhiệm vụ đều sẽ phạm sai lầm lần này. Bản trưởng lão hủy bỏ ngươi nhiệm vụ ban thưởng. Còn dư mấy tên đệ tử. Phân phối ngươi nhiệm vụ ban thưởng ngọc tệ. Tịch trưởng lão Văn Hoang Tuyển biến sắc, vội vàng mở miệng. Thế nào đối ta phán quyết không phục sao ta nhớ được không sai. Ngươi là cùng theo tại thượng dục trưởng lão môn hạ tu hành giới trận A không phục. Đi tìm thượng dục trưởng lão Văn Hoang Tuyển há to miệng. Còn muốn nói nhiều cái gì. Tả Vũ Âm lại là mở miệng nói. Văn Hoang Tuyển. Không nghe thấy tịch trưởng lão nói cái gì sao chính mình đi nhiệm vụ đường bên kia. Nói rõ tình huống đi vào giờ phút này. Văn Hoang Tuyển song quyền nắm chặt. Ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Nhất định là Mục Vân giở trò vượt cách này ra hỏa. Nhất định là sử dụng thủ đoạn gì. Có thể là. Đoạn trong đoạn thời gian. Mục Vân đã làm gì làm sao lại để tịch trưởng lão thiên vị hắn. Văn Hoang Tuyển ánh mắt oán độc. Rời đi đình viện. Còn dư mấy tên đệ tử cũng là từng cái cáo lui. Mục Vân giờ phút này chắp tay cười nói đa tạ tịch trưởng lão xuất thủ, đệ tử vô cùng cảm kích. Nếu là không có chuyện gì, đệ tử trước hết cáo lui cái này hết à. Tịch Diệp Thanh một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Mục Vân. Ách, cái kia, tịch trưởng lão còn có gì phân phó ngươi cứ nói đi. Tịch Diệp Thanh cười cười nói, chuyện lúc trước xóa bỏ không giả. Có thể là ngươi còn thiếu ta cách này một cách đại nhân tình. Từ hôm nay trở đi, ngươi vào môn hạ của ta đi Vũ Âm. Tạm thời ngươi thay thế ta dạy bảo hắn. A tạ Vũ Âm xứng sờ. Cho dù là Mục Vân, giờ phút này cũng không hiểu được. Đây cũng là hát cách nào một màn. A tịch Diệp Thanh cười cười nói. Từ mai bắt đầu, đến nơi này của ta đưa tin. Bản trưởng lão tự mình dạy bảo ngươi giới trận. Lời nói rơi xuống, tịch Diệp Thanh quay người rời đi. Tả Vũ Âm nhìn một chút Mục Vân, nhìn một chút tịch Diệp Thanh, đuổi theo rời đi. Hai đạo làn gió thơm từ từ tiêu tán. Chỉ để lại Mục Vân tại đình viện bên trong, suy nghĩ xuất thần. Cái này là tình huống như thế nào thu ta coi trọng ta dung nhan tuyệt thế rồi vào giờ phút này. Một bên khác, Tả Vũ Âm đi theo tịch Diệp Thanh đến Thanh Linh Nguyên Chỉ Viện bên trong. Cởi ra quần áo, tịch Diệp Thanh nằm tại hồ bên trong thần sắc lười biếng. Bị cái này một tên tiểu dược đánh gãy ta thanh tu thật đúng là tâm mệt mỏi. Tịch Diệp Thanh nói. Hai tay nâng lên. Mười ngón đầu ngón tay. Vạn đạo giới văn ngưng tụ. Một tòa tân tam cấp giới trận. Qua trong giây lát chính là xuất hiện tại ao nước bốn phía. Vũ Âm, lần này có thể nghỉ ngơi thật tốt, sẽ không có. Người lại đến quấy giày. Tạ Vũ Âm gật gật đầu cũng là vào ao nước. Tịch trưởng lão Tạ Vũ Âm nhìn không được nói cái kia Mục Vân ta biết đến. Kỳ thật Văn Hoang Tuyển cố ý hại hắn. Là bởi vì hai người có oán. Cái này ra hỏa. Cùng Tạ Thanh. Mạnh túy kia hai tên tân nhập viện bên trong không bao lâu đệ tử. Có thể là thực sự ba cái đau đầu. Ngày dễ dàng như vậy thu hạ. Đau đầu Tịch Diệp Thanh cười cười nói. Ta liền thích đau đầu. Bình thường võ giả. Có thể trở thành cường đại võ giả sao tên kia giới văn ta nhìn. Thiếu khuyết giới trận sư cơ sở nhất thường thức. Ta đoán không sai. Tiểu tử này. Hẳn là tự mình tìm tòi ra giới văn ngưng tụ. Đồng thời dựng giới trận. Nghe đến lời này Tạ Vũ Âm sững sờ. Tự mình tìm tòi làm sao có thể nghe ngươi hiểu nói này. Ta ngược lại là càng có hứng thú. Tịch Diệp Thanh xinh đẹp cười một tiếng. Lạnh nhạt nói. Có lẽ là khối hảo liệu đâu trên thực tế. Ta đã kẹt tại tam cấp giới trận sư hồi lâu. Có lẽ cần một ít cách khác. Đến để ta đốn ngộ cách khác Tạ Vũ Âm biểu lộ cổ quái. Tịch trưởng lão coi trọng Mục Vân rồi ngươi tiểu nha đầu này. Trong đầu đang suy nghĩ cái gì Tịch Diệp Thanh trêu chọc mấy giọt thủy vẩy hướng Tạ Vũ Âm. Cười khanh khách nói. Ta là nhìn chúng hắn kia cố hình. Tóm lại. Tại giới trận nhất đạo. Hắn tựa hồ. Có một ít đặc biệt. Ta cũng không thể nói là cái gì đặc biệt. Giữ ở bên người nhìn kỹ hắn nói. Nghe đến lời này. Tạ Vũ Âm cũng là buồn bực. Xem ra việc này. Có thể tìm Lý Khuyên Tuyết hỏi một chút. Cùng lúc. Mục Vân trở về tới chính mình giới trận sư đình viện bên trong. Nhất đạo thanh tú động lòng người thân ảnh lại là tại đình viện bên trong chờ đợi. Tiêu sư tỷ Mục Vân. Ngươi coi như đã trở về Tiêu Tử Nhi nhìn không được nói. Thế nào lâu như vậy thời gian Mục Vân cười cười. Xảy ra chút phiền phức. Bất quá không có việc lớn gì. Nga đúng. Tiêu sư tỷ. Ngươi biết Tịch Diệp Thanh Tịch trưởng lão sao nghe đến lời này. Tiêu Tử Nhi ngạc nhiên nói. Ngươi nhìn thấy nàng rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân bất đắc dĩ nói. Tịch trưởng lão để ta về sau cùng với nàng học tập giới trận. À, Tiêu Tử Nhi nhất kinh, miệng há đại đại. Thế nào rồi cái này Tịch trưởng lão chẳng lẽ có cái gì đặc thù đam mê. Mục Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, nội tâm run rẩy. Sẽ không phải là thật coi trọng chính mình đi khó mà làm được học nghề có thể. Làm cái khác không thể được hắn phải chung với phu nhân của mình. Nhóm dù sao đều là hài tử cha Tiêu Tử Nhi vội vàng nói, không không. Ta chỉ là rất kinh ngạc. Tiêu Tử Nhi vội vàng nói. Trên thực tế, lúc trước cha liền để ta đi theo Tịch Diệp Thanh trưởng lão học tập giới trận. Có thể là Tịch Diệp Thanh trưởng lão tính tình cổ quái. Không yêu thích thu đệ tử. Chúng ta trận môn bên trong tam đại trưởng lão môn hạ. Phong Phương Bình đại sư. Dưới chứng ba vị nhị cấp giới trận sư đệ tử. Hà Miêu. Nhan Bân. Chu Cẩm ba người thượng dục đại sư. Dưới chứng ba vị nhị cấp giới trận sư đệ tử. Phục Uyên. Văn Hoang Tuyển. Hạ Tử Chiết ba người. Có thể là Tịch Diệp Thanh đại sư môn hạ, chỉ có Tạ Vũ Âm cùng Phiền Ngọc Tử hai người. Không ít đệ tử đều là hy vọng bái nhập đến ba vị đại sư môn hạ. Nhưng là ba vị đại sư thu đệ tử. Yêu cầu tương đối cao. Cho nên, nhất cấp giới trận sư đệ tử, đều không thu. Vô Thượng Thần Đế 331 chương 3295 giới văn chi sai Tịch trưởng lão thế mà muốn thu ngươi làm đệ tử. Ngược lại để ta rất kinh ngạc. Trên thực tế, đến bây giờ, Mục Vân đều là không hiểu ra sao. Tiêu Tử Nhi cười nói. Bất quá cũng là chuyện tốt. Tịch Diệp Thanh mặc dù là trưởng lão. Có thể là tại chúng ta nhân đạo viện bên trong. Địa vị rất cao. Tại toàn bộ Ngọc Đỉnh viện bên trong. Đều là thân phận không tầm thường. Nghe nói cùng chúng ta Ngọc Đỉnh viện một vị cao tầng có quan hệ gì. Đây cũng là ta nghe phụ thân nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Mục Vân gật gật đầu. Xem ra vị này Tịch trưởng lão có chút điểm bối cảnh a. Ta hôm nay tìm ngươi đến. Là tiếp vài cái nhiệm vụ. Nhưng là cần nhất cấp giới trận sư phối hợp. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú. Tìm ngươi. Tốt Mục Vân sảng khoái đáp ứng. Kiếm lấy ngọc tể sự tình, hắn cho tới bây giờ không do dự. Hai người thương nghị tụ tập thời gian địa điểm chính là ai đi đường nấy. Ngày đó, Mục Vân trở về nhân đạo viện để tử chỗ ở bên trong. Hiện tại Tạ Thanh cùng Mạnh Túy cũng đều thành giới hoàng cảnh giới đệ tử có được chính mình chỗ ở. Đêm đó, ba người tụ tập lại một chỗ. gần nhất tam nhân hội cùng chấp kỳ giả có gì cử động đám người kia, mỗi ngày quan tâm hai chúng ta. Tạ Thanh không thèm để ý nói. Thói quen. Bất quá bây giờ nghĩ làm ám sát. Có lần trước giáo huấn, bọn hắn là không dám, dù sao chúng ta cẩn thận một chút, sẽ không xảy ra vấn đề. Ngươi tại trận môn bên trong, bọn hắn biết ngươi giới trận sư thân phận, càng là không dám đôi ngươi làm cái gì. Còn là cẩn thận cho thỏa đáng. Mục Vân dặn dò. Cái này là ta gần nhất kiếm lấy ngọc tệ, đại khái trên dưới 100 vạn. Đầy đủ hai người các ngươi tại tỏa đảo nhai nghỉ ngơi mấy ngày thời gian. Không sai, mấy ngày giới hoàng cảnh giới đệ tử tại tỏa đảo nhai đã là có thể tiến vào khu vực thứ hai. Mà tại khu vực thứ hai bên trong, một ngày là 10 vạn ngọc tệ 100 vạn. Phân cho hai người cũng chỉ là 5 ngày thời gian thôi. Nhưng là 5 ngày thời gian so với chính mình khổ tu 5 năm rất đáng được Tạ Thanh tùy tiện thu. Mạnh Túy lại là nói tiếng cảm ơn. Hảo, khoảng thời gian này ngươi nhóm tiếp tục tại tòa đảo nhai tu hành. Qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta vào ngộ đảo tháp làm một phiếu u vinh quy quy mơ. Nghe đến lời này, Tạ Thanh kích động không thôi. Ta đều tay ngứa ngáy. Đến giới hoàng cảnh giới, cũng nên thi triển giới hoàng uy lực đến rồi, đám kia thằng danh con muốn giết chúng ta. Nằm mơ. Mục Vân nghe vậy, khóe miệng khẽ nhích. Đúng vậy a, nằm mơ cũng là thời điểm để bọn hắn mộng tỉnh một chút. Ba người thương nghỉ xong, Tạ Thanh liền không nhịn được rời đi. Ngươi đi đâu? Mục Vân không khỏi nói. Mạnh Túy hâm mộ nói. Cái này ra hỏa thật cùng cái kia Lý Khuyên Tuyết làm tới cùng một chỗ, hàng đêm sinh ca. Hảo không vui. Mục Vân nhìn xem Tạ Thanh. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Tạ Thanh cười hắc hắc nói. Ngươi nhóm cũng đừng học ta. Ta đây là tu hành, ngươi nhóm hiểu không? Đừng nhìn ta là du hí cuộc đời. Trên thực tế, đôi ta tu vi có tuyệt đỉnh chỗ tốt. Mục Vân cười ha ha, không thèm để ý. Cái này ra hỏa không phải làm ở người, theo hắn đi. Mạnh Túy nhưng như cũ là một mặt ao ước. Tạ Thanh vỗ vỗ Mạnh Túy bả vai, cười nói. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không chính mình vui vẻ khoái hoạt. Hôm nào để Lý Khuyên Tuyết cho ngươi cũng giới thiệu vài cách nói cho cùng nha. Chậm rãi tu hành đường, đại gia lẫn nhau dựa sát vào cùng một chỗ, cũng là phóng thích chính mình, không có gì không tốt. Tuyệt đối đừng học Mục Vân cái này ra hỏa. Vì cái gì cái gọi là trung thành? Đem chính mình khóa gắt gao, Mục Vân mắng một cái, nói: Lý Khuyên Tuyết là Vũ Thiên thành viên bên trong, thân phận không thấp a, có thời gian nhiều cùng với nàng nói khoác ta. Nghe đến lời này, Tạ Thanh lập tức một mặt cẩn thận. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Nhìn ngươi điểm kia tiền đồ, Mục Vân mắng. Lão tử lười nhắc nói cho ngươi, ta bái nhập Tịch Diệp Thanh trưởng lão môn hạ, Tạ Vũ Âm tạm thời dạy bảo ta, nhiều thổi một chút ta lời hại, tránh khỏi nữ nhân kia xem thường ta. Tạ Thanh lập tức lộ ra một bộ ta hiểu tiếu dung. Khó trách ngươi tiểu tử đỉnh lấy một đôi mắt thâm trở về, khẳng định là làm gì chuyện thất đức. Cút! Mục Vân không thèm để ý. Tạ Thanh lộ ra một cái ngươi yên tâm biểu lộ, tiêu sái rời đi. Loại chuyện này không phải lần đầu tiên làm. Xe nhẹ đường quen. Ngày thứ hai sáng sớm, Mục Vân đi tới Tịch Diệp Thanh trưởng lão phủ để đưa tin. Tạ Vũ Âm đã chờ đợi ở đây. Hai người cùng nhau đến tới chỗ ngồi trưởng lão đình viện chỗ sâu, tại một tòa đường kính chừng ngàn mét võ tràng trước dừng lại. Nơi này là Tịch trưởng lão thường ngày bên trong cô đọng giới trận tu đạo trận. Tạ Vũ Âm lãnh đạm nói, từ hôm nay trở đi, ta trước mang ngươi tại địa phương này đem nhất cấp giới trận quen thuộc một lần. Nghe đến lời này, Mục Vân cười bồi nói, Tạ sư tỷ còn đang vì chuyện ngày hôm qua sinh khí, ta cũng không phải cố ý. Tạ sư tỷ hẳn phải biết, kia Văn Hoang Tuyển nghĩ hết biện pháp muốn giết ta, ngươi còn nói Tạ Vũ Âm xì mắng. Đăng đồ lãng tử, không phải cố ý rơi vào Thanh Linh Nguyên Trì bên trong, Mục Vân không phải cố ý, nàng tin. Có thể là cái này ra hỏa, có thể là nhìn một lần, lại nhìn một lần. Lần thứ nhất không phải cố ý, lần thứ hai chẳng lẽ cũng không phải Mục Vân bất đắc dĩ giang tay ra. Hiện ra ngươi giới văn cùng ta xem một chút, Tạ Vũ Âm mở miệng nói. Mục Vân tiến nhập tu đạo trong tràng, 307 đạo giới văn tại khắc xuất hiện. Tạ Vũ Âm thấy cảnh này, hơi sững sờ. Cái này ra hỏa. Lại biến cường rồi, hôm qua còn là 300 đạo giới văn. Hôm nay liền thành 307 đạo rồi, chẳng lẽ tịch trưởng lão thật nhìn ra một chút cái gì 307 đạo giới văn. Vào giờ phút này, tại tu đạo trong tràng, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Phương pháp của ngươi, sai, Tạ Vũ Âm giờ phút này mở miệng nói. Không sai a, Mục Vân khó hiểu nói, ta cảm giác giới văn rất bình thường. Tạ Vũ Âm lắc đầu. Đến trình diện bên trong, nhìn về phía Mục Vân, nói, ngươi cô đọng một tòa nhất cấp giới trận ra. Mục Vân gật gật đầu. Một tòa nhất cấp giới trận xuất hiện tại Mục Vân thân thể bốn phía. Thân ở giới trận bên trong Mục Vân biểu lộ lạnh nhạt. Nhất cấp giới trận, liệt phong giới trận. Tạ Vũ Âm gật gật đầu. Sau đó giới văn hội tụ, đồng dạng là ngưng tụ ra nhất đạo liệt phong giới trận. Ta cũng không khi dễ ngươi. Hai tòa nhất cấp giới trận giúp nhau va vào, phần cách cao thấp sẽ nói cho ngươi biết vấn đề. Tốt, Mục Vân đối với mình giới trận vẫn tương đối tự tin. Giây lát ở giữa, hai người thao túng hai đạo giới trận đập đến hướng lẫn nhau. Lập tức giới trận bên trong tản mát ra đạo đạo gió lúc có thể xé sách không gian, giữa lẫn nhau cắn nuốt. Chỉ là theo thôn phệ, Mục Vân phát hiện chính mình giới trận ngưng tụ liệt phong bị Tạ Vũ Âm giới trận bên trong ngưng tụ liệt phong cho thôn phệ hơn phân nửa. Tạ Vũ Âm giờ phút này ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Mục Vân nội tâm kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Chỉ là từ từ ở giữa, kia từng đạo liệt phong bị thôn phệ, Mục Vân thân thể rất nhanh nhận liệt phong công kích. Ta thua, Mục Vân mở miệng nói. Mặc dù rất không tình nguyện, có thể là ngang nhau giới trận tương đối hạ, hắn đúng là thua. Có thể là Tạ Vũ Âm giờ phút này lại là tuyệt không đình chỉ công kích. Vô thượng thần đế 331 chương 3296 công báo tư thù. Tạ Vũ Âm đạo đạo liệt phong vẫn ý như là thẳng hướng Mục Vân. Uy uy uy, Tạ sư tỷ, ta thừa nhận ta thua a, ngươi cũng không thể công báo tư thù a. Hừ, Tạ Vũ Âm không thèm để ý, ngón tay vê động, đạo đạo giới văn xuất hiện lần nữa, một tòa nhị cấp giới trận tại khắc xuất hiện. Tạ Vũ Âm cười nói, tịch trưởng lão nói ngươi giới văn có vấn đề, ta giúp ngươi sửa đổi. Chờ ngươi giới văn sửa đổi hảo, cũng nên nếm thử ngưng tụ nhị cấp giới trận. Ta hiện tại trước hết để cho ngươi xem một chút nhị cấp giới trận đến cùng là bộ dáng gì, tránh khỏi ngươi đến thời điểm cái gì cũng không biết. Trong lúc nói chuyện, một tòa nhị cấp giới trận xuất hiện. Mục Vân biến sắc, hắn tận mắt thấy Tạ Vũ Âm ngưng tụ có thể là 500 đạo giới văn nhị cấp giới trận. Bực này cường độ giới trận vây chết một vị giới hoàng trung kỳ đều dễ như trở bàn tay. Mục sư đệ, hảo hảo luyện. Tạ Vũ Âm trong lúc nói chuyện, ngón tay lại lần nữa động khí. Một hơi ba tòa nhị cấp giới trận gọi xuống tới, một tòa so một tòa càng thêm hung mãnh. Vào giờ phút này, thân ở giới trận quay chung quanh bên trong Mục Vân một hồi náo loạn. Mặt trời mới mọc dâng lên, dần dần đến mặt trời lặn phía tây. Võ đạo trường bên trong, ngao ngao kêu thảm âm thanh, một mực không có đình chỉ qua. Màn đêm buông xuống, Tạ Vũ Âm mới rút giới trận, trên mặt tràn ngập tiếu dung. Hảo, hôm nay đến đây là kết thúc, ngày mai lại đến đi, ban đêm kéo lấy mỏi mệt thân thể tốt. Tạ Thanh nhìn thấy Mục Vân một đôi hắc nhãn quyển, mang lấy càng nhiều mặt mũi bầm dập, ánh mắt sững sờ. Ngươi hắn bị người ngầm đánh rồi, ngầm đánh, Mục Vân cười ha ha. Là Minh đánh. Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh, nói, ta để ngươi tại Lý Khuyên Tuyết mặt trước nói khoác ta. Ngươi thổi không thổi à, kia Tạ Vũ Âm hiện tại còn kia hung áp. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi đáng đời. Sấm kia cái gì thanh linh nguyên trì, đổi thành ta là một cái nữ hài tử, ta nhất định móc mắt ngươi. Mục Vân ánh mắt cổ quái nhìn xem Tạ Thanh. Ngươi đến cùng là đứng tại ta bên này, còn là bọn nàng bên kia nói nhảm, ta đương nhiên là. Khụ khụ. Ngươi đứng lại. Mục Vân bất đắc dĩ nói, tương lai đoán chừng còn muốn tiếp tục. Đêm nay ta phải hảo hảo tu hành Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyển thứ hai, giới trận không sánh bằng nàng kia liền ngạnh kháng. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, vậy ta không quấy rầy ngươi. Đêm đó, Mục Vân khoanh chân ngồi tại tu luyện bên trong phòng. Trong đầu, Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyển thứ hai từ từ hiện hiện. Quyển thứ hai đối ứng giới hoàng cảnh giới. Quyển thứ nhất, Mục Vân đến bây giờ đã là triệt để nắm giữ. Quyển thứ nhất tứ thức, uy lực cực mạnh mẽ, đây cũng là Mục Vân tại giới vương hậu kỳ chế bá cùng giai lực lượng. Tam môn thánh trưởng, cửu môn thánh trưởng, phần thiên giới bích ấm tứ hợp bát hoang trảo bốn thức này. Trên thực tế, Mục Vân đối phó cùng giai chỉ là thi triển trước hai thức mà thôi. Sau hai thức căn bản chưa bao giờ dùng qua. Dù sao, trước hai thức đã đầy đủ mưu sát cùng giai. Cái này sau hai thức tại giới hoàng cảnh giới cũng có thể phát huy ra cực mạnh mẽ thực lực tới. Đến mức quyển thứ hai, Mục Vân cũng là nghiên cứu một đoạn thời gian. Quyển thứ hai bên trong có ngưng tụ giới y phương pháp. Đồng thời, nắm giữ đối ứng hai thức sát chiêu. Quyển thứ hai giảng thuật là giới y cửu đạo ngưng tụ chi pháp. Hai thức sát chiêu, phân biệt là Vạn Nguyên Giới Linh Trưởng, Vạn Nguyên Giới Linh Quyền nói thật, danh tự. Thực sự là không ra thế nào giọt. Bao quát tu hành Át Lôi Thần Thể Quyết thời điểm, Mục Vân cũng cảm giác danh tự chẳng ra sao cả. Những này xưng hào thần, xưng hào đế nhóm. Từ sáng tạo Chí Tôn Thần Quyết, giới quyết. Tựa hồ cũng không thèm để ý danh tự. Tùy tiện liền lấy. Cái này Vạn Nguyên Giới Linh Trưởng cùng Vạn Nguyên Giới Linh Quyền. Nói cho cùng, là dùng võ người giới chi lực. Hội tụ giới thể nội. Kích thích giới lực. Bộc phát ra hủy diệt hết thảy lực lượng. Giới y xúc tiến giới thể cuồng bạo. Giới thể ngưng tụ giới lực bộc phát. Giới lực biến thành quyền pháp. Trường pháp. Giết người trí mạng. Nhìn kỹ hạ. Mục Vân không thể không thừa nhận. Nguyên hảo cổ thần này môn giới quyết. Không hổ là hắn không yên lòng. Muốn có người truyền thừa xuống. Đúng là rất cường đại. Quyển thứ nhất từ không cần phải nói. Quyển thứ hai. Cái này ngưng tổ giới chi pháp. So võ giả tầm thường tại giới hoàng cảnh giới. Ngưng tổ giới y. Càng khủng bố hơn. Mục Vân cẩn thận tính toán. Dù sao từ mai đến đoán chừng Tạ Vũ Âm vẫn là muốn chùy hắn. Dứt khoát liền lấy Tạ Vũ Âm chùy hắn cơ hội đến luyện một chút cái này hai thức. Ngày thứ hai. Sáng sớm, Mục Vân đã là xuất hiện tại tu đạo trong tràng. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn thấy Mục Vân đến sớm như vậy, Tạ Vũ Âm cũng là xứng sờ. Tạ sư tỷ, tới đi. Mục Vân một bộ mặt cho ngươi hành vi bộ dáng cùng tư thế. Cười nói, hiện tại, ngươi tra tấn không chết ta. Tạ Vũ Âm mang trên mặt một tia hiếu kỳ. Đây chính là ngươi tự tìm. Tạ Vũ Âm tất nhiên là không chút khách khí. Mục Vân giờ phút này bên ngoài thân nhất đạo giới y xuất hiện. Giới hoàng cảnh giới tiêu chí chính là ngưng tụ giới lực chi áo, bao trùm tại võ giả mặt ngoài thân thể, tăng cường phòng ngự cùng lực bộc phát. Giới hoàng sơ kỳ nhất đạo giới y, giới hoàng trung kỳ tam đạo giới y, giới hoàng hậu kỳ cửu đạo giới y, lực lượng đều là ba lần gia tăng. Chỉ là vào giờ phút này Mục Vân mặt ngoài thân thể xuất hiện nhất đạo giới y về sau, đạo thứ hai giới y tại khắc cũng là chậm rãi xuất hiện. Tạ Vũ Âm xứng sờ, cái này ra hỏa trước đó không lâu mới vừa tới giới hoàng cảnh giới, nhanh như vậy liền ngưng tụ ra đạo thứ hai giới y rồi, là nghĩ ngạnh kháng. Tạ Vũ Âm cười nói, ta đỉnh tiêm nhị cấp giới trận, giới hoàng hậu kỳ một cái sơ sẩy cũng là chết. Ngươi nghĩ ngạnh kháng, ta thành toàn ngươi oanh. Lập tức nhất đạo giới trận xuất hiện, mạn thiên hỏa diễm từ thiên địa ở giữa tụ tập, giây lát ở giữa ngưng tụ thành nhất đạo hỏa long, trực phúng Mục Vân mà đi. Nhìn thấy kia hỏa long đánh tới, Mục Vân cũng không kinh hoàng thất thố. Cửu môn thánh trưởng một câu uống xong. Cửu đạo bài phường đồng dạng giới môn, giây lát ở giữa phủ xuống. Chỉ là kia phun ra hỏa diễm tại khắc lại là trực tiếp thôn phệ giới môn, hướng về phía Mục Vân mà đi. Phần thiên giới bích ấm nổi tâm quát khẽ một tiếng. Giới lực hội tụ một đạo ấm ký. Giống như môn thần. Thủ hộ tại Mục Vân thân trước. Phun ra mà đến hỏa diễm bị ấm ký cho ngăn cản. Nhưng là chỉ là ngăn cản. Có thể là theo thời gian chuyển rời, ngăn cản xu thế càng ngày càng nhỏ. Hừ. Tứ hợp bát hoang chảo một tay vung ra. Vết chảo ngưng tụ. Phảng phất tới từ địa ngục tác mệnh ruột chảo. Tại khắc. Trực tiếp thẳng hướng ngọn lửa kia. Oanh. Hỏa diễm bị cự chảo từng tia bắt lấy triệt để nổ tung. Thấy cảnh này, Tạ Vũ Âm sắc mặt biến hóa. Cái này một tòa nhị cấp giới trận. Có thể là có thể chém giết giới hoàng trung kỳ có chút bản sự. Khó trách dám cùng tam nhân hội. Chấp kỳ giả khiêu chiến. Liền ta Vũ Thiên hảo ý cũng từ chối Tạ Vũ Âm khẽ nói. Đã như vậy. Lại đến thử xem trong khoảnh khắc. 1000 đạo giới văn. Tại khắc xuất hiện. Giây lát ở giữa càn quét ra. Thẳng hướng Mục Vân. Một sát na này ở giữa. Giới văn ngưng tụ. Lực lượng cuồng bạo. Mục Vân biến sắc. Nữ nhân khởi xướng hung áp đến thật là không giảng đạo lý a. Đây mới là đỉnh tiêm nhị cấp giới trận a. Mục Vân không chút do dự, giây lát ở giữa ngưng tụ giới lực. Vạn nguyên giới linh trưởng cùng vạn nguyên giới linh quyền uy lực mạnh mẽ. Có thể là thời gian ngắn ngủi bên trong, Mục Vân căn bản không có học được. Giờ phút này đành phải tứ hợp bát hoang trào lại lần nữa giết ra. Vô thượng thần đế 331 chương 3297 chuẩn bị lại vào ngộ đạo tháp oanh. Cự chảo đánh ra, đánh tới kia giới trận bên trong ngưng tụ mà ra cự thạch đầu nhân trên thân. Đông đông đông. Mục Vân thân ảnh rút lui, sắc mặt trắng nhợt. Quá cứng cái này thạch đầu nhân quả thực là sắt thép chế tạo. Thân thể rút lui ở giữa, Mục Vân bên ngoài thân, giới y lại lần nữa tụ tập. Đạo đạo cường hoành khí tức tại khắc ngưng tụ mà ra. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân toàn thân cao thấp giới lực, phảng phất là lại lần nữa điệp ra một cái ngăn vị. Bá đạo khí thế, xung kích mà ra. Thử lại lần nữa một quyền ném ra, quyền phong gào thét, đạo đạo lực lượng tại khắc phóng thích ra. Trong chớp nhoáng này, tứ hợp bát hoang trào, nhào về phía kia cử thạch đầu nhân, bộc phát ra cường hoành khí tức, đông. Trầm muộn thanh âm tại khắc vang lên. Lực lượng từng tầng điệp ra ở giữa. Cự thạch đầu nhân tại khắc. Đông đông đông. Bàn chân đạp trên mặt đất. Không ngừng lùi lại. Tạ Vũ Âm thấy cảnh này ánh mắt kinh hãi. Cái này cự thạch nhân giới trận. Có thể là đỉnh tiêm nhị cấp giới trận Mục Vân lại có thể chống cự xuống tới thấy cảnh này. Tạ Vũ Âm thu hồi trận pháp. Xem ra ngươi quả nhiên có phần lợi hại. Tạ Vũ Âm không thể không tán thưởng. Tạ sư tỷ, đây chỉ là một điểm lợi hại sao? Tạ Vũ Âm hừ một tiếng, triệt để thu hồi giới trận. Tịch trưởng lão để ta dạy bảo ngươi giới văn, vấn đề ta giới văn. Không có vấn đề gì chứ? Mục Vân nhìn không được nói. Nếu có vấn đề, ngưng tụ giới trận hẳn là vô pháp thành hình. Đương nhiên, giới trận uy lực không đúng. Có phải là ta ngưng tụ giới trận phương thức không đúng? Tạ Vũ Âm nghe vậy, lắc đầu. Chính là của ngươi giới văn tồn tại vấn đề. Giới văn trên thực tế là từ chí tôn trận văn thuế biến. Đỉnh tiêm chí tôn thần trận sư ngưng tụ giới văn khoảng chừng ngàn vạn. Đạo có thể là đến giới trận sư chí tôn trận văn giảm bớt đến giới văn cấp bậc, liền thành trăm nói. Chí tôn trận văn cùng giới văn nắm giữ khác biệt rất lớn. Chí tôn trận văn càng nhiều hơn chính là bằng vào chí tôn thần trận sư cường hoành. Mà giới văn càng nhiều hơn chính là dựa vào giới trận sư cùng thiên địa cộng minh. Kỳ thật, cùng thiên địa cộng minh, võ giả cũng tốt, trận sư cũng tốt, đan sư, khí sư, đều là đang theo đuổi điểm này. Vẹn vẹn từ một điểm này nhìn, ngươi bây giờ ngưng tụ không hề đủ. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia suy nghĩ. Tựa hồ, mình quả thật là đi nhầm. Ngươi hãy nhìn kỹ ta giới văn. Tạ Vũ Âm kiên nhẫn giảng giải. mỗi một vị giới trận sư đề cập giới văn chi đạo đều sẽ có chính mình một bộ lý giải. Mà lại, đối đãi giới trận đều là mang lấy tôn trọng một cách tâm. Giới trận hơi không cẩn thận, khả năng liền hội ngưng tụ thất bại. Mà cùng địch giao thủ ở giữa, giới trận sư nếu như chầm chập đến ngưng tụ giới trận, kia ưu thế lớn nhất chính là mất đi. Đương nhiên, đoàn thể tác chiến thời điểm, bên cạnh có võ giả bảo hộ, cho đầy đủ thời gian. Ngược lại là có thể để giới trận sư đến chậm rãi phát hỏa giới trận. Nhưng nếu là đơn đả độc đấu, chỉ sợ giới trận chưa ra, người liền bị hố. Chuẩn xác nhanh chóng là mỗi một vị giới trận sư theo đuổi. Vào giờ phút này, Mục Vân nghiêm túc nghe giảng, Tạ Vũ Âm cũng là nghiêm túc giảng giải. Bất chi bất giác, màn đêm buông xuống. Hôm nay dừng ở đây. Ngày mai chính ngươi nếm thử một phen đi. Tạ Vũ Âm nhìn về phía Mục Vân. Nói, tịch trưởng lão rất xem trọng ngươi. Ta cũng rất tò mò. Cho nên, ta sẽ dùng tâm dạy bảo ngươi. Đến ngươi có thể học được một bước kia. Liền xem chính ngươi. Đa tạ tạ sư tỷ khách khí. Hai người phân biệt. Mục Vân trở lại chính mình tại trận môn bên trong phân phối đình viện bên trong tính tỏa xuống tới. Xem ra, nghe đạo có tuần tự. Ta cái này dựa vào chính mình tìm tòi ngưng tổ giới văn. Tụ tập giới trận. Quả nhiên là có vấn đề. Cái này thời gian ngắn, vừa vặn dùng đến rèn luyện giới văn. Tranh thủ uốn nắn giới văn vấn đề. Thừa dịp sớm ngưng tụ ra nhị cấp giới trận. Nếu là có thể ngưng tụ nhị cấp giới trận kia, lại vào ngộ đạo tháp bên trong, liền có thể thu lấy ngọc tệ đến giới hoàng cảnh giới. Tại tỏa đạo nhai nghỉ ngơi một ngày, 10 vạn ngọc tệ. 100 vạn ngọc tệ cũng chính là 100 ngày, tương đương với ngoại giới khổ tu trăm năm. Nhưng là ngọc tệ không tốt kiếm, có thể là Mục Vân ngược lại là không hề lo lắng. Tam nhân hội cùng chấp kỳ giả giới hoàng có thể là không ít. Có bọn họ, không có gì tốt kiếm không tốt kiếm. Chỉ cần nắm giữ thực lực, làm thịt đám người kia, ngọc tệ tự nhiên tới tay. Dù sao cũng so chính mình một bước đi đánh giết hung thú kiếm lấy ngọc tệ đến nhanh. Mà lại, hung thú dù sao tại thí luyện chiến trường bên trong, nhận ngọc đỉnh viện cao tầng hạn chế, không có kia cơ trí. Có thể là người, lại là không giống. Đã là thực chiến, lại là kiếm tiền. Vẹn toàn đôi bên. Nhưng là đây hết thảy đều là xây dựng ở nắm giữ cường đại thực lực. Hai đạo giới y. Nếu là lại ngưng tụ ra nhất đạo, liền có thể thành tựu giới hoàng trung kỳ cảnh giới. Đến thời điểm phối hợp giới trận, giới hoàng hậu kỳ cũng có thể chặt. Mục Vân thì thầm ở giữa, ánh mắt mang lấy một tia tỉnh táo. Tam nhân hội, chấp kỳ giả, chờ xem thôi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Mục Vân chính là liên hệ Tiêu Tử Nhi đi tới chấp hành nhiệm vụ. Giới trận sư đệ tử nhiệm vụ, phần lớn đều là tạo dựng giới trận, sửa chữa giới trận xảy ra vấn đề địa phương, cùng với kiểm tra giới trận. Thời gian một ngày trôi qua. Nhoáng một cái thời gian nửa năm đi qua. Trong nửa năm này, Mục Vân đại đa số thời gian đều là tại ngưng tụ giới văn. Ban đầu 300 đạo, đến hiện tại 700 nói. Bực này tốc độ triệt để Tạ Vũ Âm không phản bác được. Thậm chí lúc đó, tịch Diệp Thanh trưởng lão đã từng dạy bảo qua Mục Vân liên quan tới giới trận chi đạo. Cách này một ngày, tịch trưởng lão đình viện bên trong. Kia thanh linh nguyên trì bên trong, tịch trưởng lão uốn lượn lấy một đôi chân dài, lười biếng tựa ở bên cạnh ao. Mục Vân vào giờ phút này đến. Tịch trưởng lão tìm đệ tử có chuyện gì? Mục Vân đứng tại cửa đình viện, ho khan một cách nói. Tiến đến tịch Diệp Thanh cười cười nói. Thế nào, chưa từng thấy nữ nhân sao không dám vào đến? Mục Vân cười khan một tiếng. Tiến nhập đình viện bên trong. Tịch Diệp Thanh toàn thân che lấp tại màu ngà sữa trong nước hồ, chỉ có đầu cùng tuyết trắng cái cổ tại khắc lộ ra. Mục Vân, ngươi ở ta nơi này thời gian nửa năm tiến bộ nhanh chóng. Bất quá ngươi một mực là nhất cấp giới trận sư, hiện tại có thể tham gia nhị cấp giới trận sư khảo hạch chứng nhận. Thành vì nhị cấp giới trận sư, ngươi liền có thể nhận lấy nhiệm vụ về sau, đạt được càng nhiều ngọc tệ ban thưởng. Tịch Diệp Thanh khẽ cười nói. Ách, nghe đến lời này, Mục Vân lại là do dự một chút. gãi đầu một cách nói. Tịch trưởng lão, đệ tử không muốn hiện tại tấn thăng làm nhị cấp giới trận sư. Đệ tử chính muốn cùng tịch trưởng lão thương nhị. Đoạn thời gian gần nhất, đệ tử một mực nghiên cứu giới trận. Có thể là cũng không có thực chiến diễn luyện qua. Cho nên, đệ tử chuẩn bị vào ngộ đạo tháp bên trong nghe đến lời này. Tịch trưởng lão nâng lên một đầu chân dài. Tại khắc hơi hơi dừng một chút. Nhìn về phía Mục Vân. Tịch Diệp Thanh cười nói. Ngươi vào ngộ đạo tháp cùng ngươi tấn thăng nhị cấp giới trận sư. Có quan hệ gì sao? Mục Vân nhích miệng cười một tiếng. Nhìn về phía Tịch Diệp Thanh. Chấp kỳ giả người cùng tam nhân hội người. Vẫn nghĩ giết ta. Bọn hắn đoán chừng cũng chờ gấp gáp. Ta nếu là tấn thăng nhị cấp giới trận sư. Ta sợ bọn hắn không dám tới dù sao. Nói thật. Bọn hắn muốn giết ta. Ta cũng rất muốn xử lý bọn hắn. Nghe đến lời này Tịch Diệp Thanh hơi sững sờ. Vô Thượng Thần Đế 331 chương 3298 3000 vạn ngọc tệ. Tịch Diệp Thanh cười cười nói. Ngươi tiểu tử này. Có thể là xấu tính đã như vậy. Chính ngươi nhìn xem bàn đi. Theo ta được biết. Tam nhân hội cổ giật. Hứa Hoan. Văn Hoang tuyển ba người. Đều là đứng đầu nhất giới hoàng. Bình thường giới hoàng hậu kỳ. Mười cái cũng không phải đối thủ của bọn họ. Kia Kỳ Hàm nghe nói đã là bắt đầu ngưng tụ hồn y. Hướng phía giới thánh cảnh giới trước đi. Ngươi có thể cẩn thận. Mục Vân chắp tay cười nói. Đa tạ tịch trưởng lão quan tâm. Hơi giãn ra thân thể. Tịch Diệp Thanh lười biếng bộ dáng ấm khắc ở trong mắt Mục Vân. Còn không đi chẳng lẽ muốn cùng ta cùng một chỗ. Mục Vân cười nói. Tịch trưởng lão nếu là không ngại. Ta ngược lại là không có quan hệ gì. Cút phải lặng. Mục Vân rời đi đình viện thở ra một hơi. Tịch Diệp Thanh nhìn ước chừng 30 tuổi bộ dáng bề ngoài để lộ ra thành thục phong vận. Lại thêm kia dung nhan như phù dung đồng dạng đích thật là khiến người tâm động. Thở ra một hơi nhìn về phía bên ngoài đình viện. Mục Vân ánh mắt. Mang lấy một tia sáng tỏ. Tam nhân hội chấp kỳ giả tiếp chiêu đi một câu rơi xuống. Mục Vân thân ảnh rời đi. Trở về chỗ ở chỗ Tạ Thanh cùng Mạnh Túy đã đợi nán lại. Gần một năm không có tiến nhập. Lão tử đều cảm giác cách mấy trăm năm. Mấy ngàn năm giống như. Gấp chết. Tạ Thanh nhìn không được hét lên. Khi gấp cái gì? Mục Vân cười nói. Tiến nhập về sau. Có đánh lần này. Chính là vì tẩy lễ những tên kia ngọc tệ. Ra tay độc ác. Trực tiếp làm thịt. Hèn nhát. Đoạt xong việc nếu thật là giết quá ác. Đoán chừng viện bên trong các trưởng lão. Cũng không hồi ngồi nhìn mặt kẻ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn thấy hai người ngươi một ánh mắt ta một câu. Mạnh Túy đắng chát cười một tiếng. Cái này hai vị chủ. Là thật sự không sợ chết a, lúc này mới thời gian một năm mà thôi. Hai người liền không chịu ngồi yên. Chỉ là Mạnh Túy chẳng biết tại sao trong lòng cũng là âm thầm mong đợi. Loại cảm giác này để người nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất ba vị dũng sĩ đi khiêu chiến ác long có một loại ngoài ta còn ai cảm giác. Trong bất chi bất giác. Chính mình tựa hồ bị hai người cho mang đi trệch Mạnh Túy. Lý Hưởng bên kia. Thông chi tới rồi sao? Nghe được Mục Vân hỏi thăm. Mạnh Túy đáp lại nói. Đã sớm thông chi đến kỳ thật căn bản không cần Lý Hưởng trắng trợn tuyên truyền. Ba người chúng ta mới vừa dự định vào ngộ đạo tháp bên trong. Tam nhân hội cùng chấp kỳ giả bên kia liền đạt được tin tức lần này. Trọn vẹn treo thưởng 1000 vạn ngọc tệ. Là mỗi cá nhân. Không phải chúng ta ba người 1000 vạn đầy đủ giới hoàng tại tỏa đảo nhai khu vực thứ hai bên trong. Nghỉ ngơi 100 ngày. Có thể so với ngoại giới 100 năm. Bọn gia hỏa này. Thật sự là đủ bỏ được 1000 vạn. Lão tử cũng nhìn không được nghĩ bán đứng chính mình. Tạ Thanh cười nói. Tại tỏa đảo nhai bên trong nghỉ ngơi 100 ngày. Ta đều có thể bước vào giới thánh cảnh giới. Hào xuất phát ba người chỉnh lý quần áo bước ra lầu các. Trên đường đi không ít người nhìn thấy ba người đều là chỉ trỏ. Thí luyện chiến trường, giới vương vực bên trong sự tình nháo trò, tam đại ma vương chi danh cấp tốc truyền ra. Mà sau đó, càng là phát sinh oanh động nhân đạo viện đêm tối ám sát sự tình. Những này để Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Tuế ba người tại giới vương cảnh giới triệt để nổi danh. Từ từ, rất nhiều giới hoàng cảnh giới đệ tử cũng đều là hiểu rõ đến tin tức. Lần này, ba người xuất hiện lần nữa, mà lại tụ tập cùng một chỗ. Thời gian qua đi một năm mà thôi, vẫn ý như là để người quan tâm. Ba tên này, rất lâu không cùng một chỗ, hiện tại tụ tập lại. Muốn làm gì ai biết được. Dù sao triệt để chọc giận tam nhân hội cùng chấp kỳ giả người, ta đoán chừng ba người quá sức. Kia ngược lại không nhất định đâu. Ngươi không nhìn bọn hắn ba cách đều là giới hoàng sao? Đúng là như thế. Mới càng khó a. Tại giới vương cảnh giới, bọn hắn quát tháo phong vân. Có thể là cái này vừa tới đạt giới hoàng cảnh giới, tam nhân hội cùng chấp kỳ giả giới hoàng cao thủ, có thể là cũng có mấy trăm người. Nhìn xem nhìn, bọn hắn tựa hồ là muốn đi ngộ đạo tháp không thể nào. Muốn chết sao ba tên này? Thật ngông cuồng đi vào giờ phút này. Bốn phía võ giả đều là lộ ra không thể tin biểu lộ. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Tuế ba người. Điên rồi sao? Quả thực là muốn chết đâu. Vào giờ phút này ba người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngộ đạo tháp bên ngoài. Vào giờ phút này, mấy thân ảnh hết sức dễ thấy. Chấp kỳ giả, Kỳ Hàm tam nhân hội, Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang tuyển nha, Liền Vũ Thiên, Thanh Môn, Quần Phong người đều đến. Vào giờ phút này, Mục Vân hướng phía Vũ Thiên đám người đi tới. Tạ sư tỷ, ba người các ngươi, thật đúng là không động thì thôi, khẽ động, toàn bộ nhân đạo viện đều bởi vì các ngươi mà run rẩy. Tạ Vũ Âm nhìn không được cười nói. Ta nhìn kia Kỳ Hàm, Hứa Hoan mấy người tựa hồ không kịp chờ đợi. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười. Ta cũng là không kịp chờ đợi. Bất quá không định đầy đủ điểm. Những tên kia, khả năng có thể vây chết chúng ta. Chuẩn bị quá đầy đủ. Bọn hắn chỉ sợ lại không dám nghe đến lời này. Tạ Vũ Âm che miệng cười khẽ. Một bên Tạ Thanh nhìn về phía Lý Khuyên Tuyết. Giờ này ngày này Lý Khuyên Tuyết, so với lúc trước Mục Vân lần thứ nhất nhìn thấy, càng thêm thành thục rất nhiều. Giống như là thành thục nhất Đào Nhi. Xem ra Tạ Thanh khoảng thời gian này không ít tiêu vặt cố gắng. Vào giờ phút này Thanh Môn đệ tử bên trong, Lý Tinh Tinh một thân nam tử cải trang, biểu lộ ra khá là mấy phần hiên ngang tư thế oai hùng. Tỷ tỷ chính là ba người bọn hắn. Bên cạnh Lý Hiểu Hiểu giờ phút này nhìn không được mở miệng nói. Thật sự là không biết sống chết. Chấp kỳ giả cùng tam nhân hội, có thể là treo thưởng 1.000.000 ngọc tệ. Một người 1.000.000. Ba tên này còn dám xuất hiện. Nghe đến lời này, Lý Tinh Tinh cười cười nói, có phách lực, ta thích, đáng tiếc không thể lôi kéo tới. Nghe nói kia Mục Vân, đoạn thời gian gần nhất tại tịch trưởng lão môn hạ học tập trận thuật, cùng Tạ Vũ Âm quan hệ không tầm thường. Xem ra Tạ Vũ Âm ngược lại là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chỉ là không biết lần này ba người có dũng khí làm ẩu, có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài. Kỳ Hàm cũng tốt, Hứa Hoan ba người cũng được, tại giới hoàng cảnh giới tuyệt đối là chúng ta nhân đạo viện thực lực trước 10. Phổ thông giới hoàng hậu kỳ cũng không phải đối thủ. Ba người này mới vừa vào giới hoàng cảnh giới liền dám chạy tới, quá gan lớn. Nghe đến lời này, Thanh Môn mấy người cũng là từ từ gật đầu. Lý Hiểu Hiểu cười nói, tỷ tỷ, 3.000.000 ngọc tệ đâu, chúng ta Thanh Môn người không cho phép nhúc tay. Lý Tinh Tinh chân thành nói, cái này là chấp kỳ giả cùng tam nhân hội phiền phức, chúng ta tốt nhất đừng nhúc tay. Ba tên này dám vào liền không có đơn giản như vậy. Mặc dù ta không biết bọn hắn áp chủ bài là cái gì, có thể là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Biết rồi. Lý Hiểu Hiểu mặt ngoài dù nói như vậy, có thể là nội tâm lại là hoạt lạc. Ba tên này, nàng ngược lại là muốn biết đến cùng là bài tẩy gì. Cùng lúc, Phong Quần người tụ tập cùng một chỗ. Tề Phong một bộ trường sam, khí độ phi phàm, dáng người khôi ngô, sắc mặt cứng cỏi. Tề sư huyên một tên đệ tử giờ phút này đi lên phía trước, chắp tay nói: cái này ba cái giới hoàng sơ kỳ, giá trị 1000 vạn ngọc tệ. Ngươi biết chúng ta Phong quần người, tùy ngươi nhóm. Tề Phong ngữ khí không có chút rung động nào, lạnh nhạt nói: chỉ là bắt ba người bọn họ giao cho tam nhân hội hoặc là chấp kỳ giả, ta không hồi yêu cầu. Nhưng là bị bọn hắn giết, ta cũng sẽ không vì ngươi nhóm báo thù. Đỗ Thông từ phương tắc đấu kình cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nhóm. Kia Mục Vân, giới vương trung kỳ liền có thể giết giới vương hậu kỳ. Hiện tại giới hoàng sơ kỳ cảnh giới, chỉ sợ đối phó giới hoàng trung kỳ cũng có biện pháp. Ba người các ngươi chỉ thiếu chút nữa chính là giới hoàng hậu kỳ, cũng đừng thất bại. Đại ca yên tâm, chúng ta nhất định cẩn thận. Vào giờ phút này, các phương võ giả đều là mật thiết quan tâm Mục Vân ba người. 3000 vạn ngọc tệ lực hấp dẫn quá lớn. Vô thượng thần đế 331 chương 3299 Huyền Vân Linh Kiếm. Mà cùng lúc đó, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người cùng Tạ Vũ Âm đám người nhất đạo hướng phía Ngộ Đạo Tháp mà đi. Nha, cái này là sợ chuẩn bị để Vũ Thiên người cho các ngươi làm ô. Dù sao nhất đạo trêu tức âm thanh tại khắc vang lên. Văn Hoang Tuyển nhìn về phía Mục Vân ba người, nhìn không được cười nói: xem ra còn là rất sợ chết. Đã như vậy, tiếp tục làm rùa đen rút đầu liền hảo a. Ngươi thật như vậy cho rằng? Mục Vân nhìn về phía Văn Hoang Tuyển cười cười: đã như vậy, Tạ Thanh, Mạnh Túy, chúng ta trở về đi. Mục Vân vung tay lên cười nói: đợi đến giới hoàng hậu kỳ, chúng ta lại tiến Ngộ Đạo Tháp chính là. Dù sao ta hiện tại là giới trận sư, làm một chút nhiệm vụ đầy đủ hai người các ngươi tại tòa đảo nhai tu hành. Đến giới hoàng hậu kỳ cũng sẽ không quá chậm, cho ăn bể bụng mấy trăm năm. Lời này vừa nói ra, Văn Hoang Tuyển mí mắt rực một cái. Hắn không biết xấu hổ như vậy sao? Thật đúng là rùa đen rút đầu. Cổ Giật giờ phút này cười cười, nhìn Cổ sư huyên cùng Văn sư huyên đều nói: đi thôi, tiếp tục làm rùa đen đi. Mục Vân giờ phút này xoay người rời đi. Giờ khắc này, Hứa Hoan, Cổ Giật, Văn Hoang Tuyển ba người sắc mặt khó coi. Hắn ba tên này thế nào vô sỉ như vậy? Mục Vân Kỳ Hàm giờ phút này mở miệng: ta cùng ngươi đánh cược như thế nào? Kỳ Hàm nhìn thấy Mục Vân thật muốn đi, lập tức gấp: vạn sự sẵn sàng, nhân vật chính không tại, toán cái gì sự tình? Kỳ Hàm sư huyên nói: nếu là ngươi có thể sống từ Ngộ Đạo Tháp bên trong đi ra, ta cái này một thanh nhị phẩm giới khí Huyền Vân Linh Kiếm tặng cho ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là xứng sờ. Kỳ Hàm, cái này là bỏ hết cả tiền vốn à? Ta thế nào tin ngươi? Mục Vân nhìn không được nói: ta nếu là còn sống ra, ngươi chơi xấu làm sao bây giờ? Có lẽ ta sống ra, ngươi chết ở bên trong, làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, dù là Kỳ Hàm tính tình cho dù tốt, giờ phút này cũng là sắc mặt tái xanh. Mục Vân còn nghĩ giết hắn nằm mơ đâu à? Tỉnh táo chỉ chốc lát, Kỳ Hàm cười cười: chúng ta đệ tử lệnh bài bên trong đều có đổ ước có thể thiết lập. Ta nếu là chết rồi, này kiếm lập tức liền quy ngươi. Ngươi nếu là ra, này kiếm cũng quy ngươi. Kỳ Hàm cười, bàn tay vung lên, đệ tử lệnh bài bên trong xuất hiện từng đạo giới văn, đem kia Huyền Vân Linh Kiếm bao phủ trong đó. Viết xuống đổ ước, dần dần huyền văn tiêu tán. Mục Vân giờ phút này tuyệt không do dự, đem chính mình đệ tử lệnh bài lấy ra, đổ ước tại khắc có hiệu lực. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng là quan sát được chính mình đệ tử lệnh bài bên trong cũng là xuất hiện nhất đạo giới văn ấm ngân. Kia ấm ngân bên trong một thanh kiếm lẳng lặng huyền không. Nhị phẩm giới khí trong tay hắn hiện tại chỉ có thanh phong kiếm. Nhị phẩm giới khí kỳ thật cũng không phải mua không nổi, nhưng là đồng dạng nhị phẩm giới khí đều là 100 vạn ngọc tệ cất bước. Hắn thật đúng là không nỡ. Dù sao 100 vạn ngọc tệ, tòa đảo nhai bên trong tính tu trăm ngày, có thể so với ngoại giới trăm năm, đổi lấy một thanh nhị phẩm giới khí. Lãng phí a. Có thể là Kỳ Hàm lần này đưa ra. Mục Vân cười cười, nhìn về phía Tam Nhân Hội ba người. Nhất định phải nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì, muốn giết ta liền trực tiếp đến. Còn muốn khích tướng ta, thật làm lão tử là bị khích tướng lớn lên a, lại khích tướng ta. Lão tử đến giới thánh trước, cũng sẽ không tiếp tục vào ngộ đạo tháp bên trong. Cho các ngươi chết đám này tôn tử. Cổ Giật ba người giờ phút này muốn mở miệng. Có thể là có lo lắng Mục Vân chơi xấu, lại không tiến nhập ngộ đạo tháp bên trong. Ba người chờ đợi cách này một ngày, có thể là hồi lâu. Nhân đạo viện bên trong, có thể giết Mục Vân cùng Tạ Thanh, Mạnh Túy địa phương, chỉ có cái này ngộ đạo tháp bên trong thí luyện chiến trường. Xuất phát, Mục Vân mang lấy Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người nhất đạo tiến nhập thí luyện tháp bên trong. Tạ Vũ Âm cũng là mang lấy Vũ Thiên đám người từng cách đi vào. Lập tức, ngộ đạo tháp bốn phía sôi trào lên. Mấy ngàn đệ tử đều là chen chúc mà tới. 3.000 vạn ngọc tệ đã sớm truyền ra. Ai cũng nghĩ thử một lần. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người tại giới vương vực bên trong đúng là danh khí vang dội. Có thể là danh khí càng là vang dội, càng là để người muốn biết ba người này đến cùng có năng lực gì. Vào giờ phút này, ngộ đạo tháp bên ngoài, mấy tên trưởng lão thấy cảnh này đều là thổn thức. Cái này ba cái xú tiểu tử, lần trước chính là bọn hắn tựa như là. Lần trước không chết, đều thần, hiện tại lại tới một lần. Đúng là khiến người ta cảm thấy thần kỳ. Giờ khắc này, mấy vị trưởng lão cũng là nhìn không được cười cười. Người tuổi trẻ bây giờ à, không sợ chết, có bốc đồng. Có thể là đây đối với nhân đạo viện đến nói, là chuyện tốt. Xuất hiện mấy cái như vậy đau đầu kéo theo toàn bộ nhân đạo viện một cỗ sát lục tập tục, không có gì không tốt. Hiện tại giết, dù sao cũng so tương lai chết cường. Cái này lớn như vậy Đông Hoa vực bên trong tứ đại thứ nhất đẳng thế lực, giữa lẫn nhau, ma sát không ngừng. Hiện tại không chết, tương lai tóm lại là có thể phát huy ra to lớn hiệu quả. Mỗi một cái thế lực cường đại bên trong, một đám tầm thường giá trị cũng không sánh nổi một cái tuyệt thế thiên tài. Thí dụ như, Ngọc Đỉnh Viện thân là thứ nhất đẳng thế lực. Nếu là Thương Minh Viện trưởng đại nhân, thành tựu chúa tể, kia Ngọc Đỉnh Viện đem vững vàng vượt trên mạc ra. Kinh Lôi Tông cùng Quy Nguyên Tông tam phương, cái này là tuyệt đối. Một cái đỉnh tiêm cường giả tồn tại, liền có thể che chở môn hạ tử đệ, có nhiều thời gian hơn đi trưởng thành. Thậm chí, nếu là Ngọc Đỉnh Viện bên trong xuất hiện một vị xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc tồn tại, đối mặt Đông Thất vực bên trong cường đại nhất hai đại nhất đẳng thế lực Hoàng Các cùng Thiên Thượng Lâu cũng không sợ hãi. Một đám mao đầu tiểu tử, từ bọn hắn đi thôi. Không thấy tiên huyết, không nên thân vậy u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một trận vây quanh Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người chém giết, lại lần nữa mở màn. Lần này là chân chân chính chính công khai đến ngộ đạo tháp bên trong. Tầng thứ hai, giới hoàng, khu vực bên trong. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người xuất hiện lần nữa. Tạ Vũ Âm vào giờ phút này cũng là mang lấy Vũ Thiên đám người cùng ba người nhất đạo. Ba người các ngươi trước tản ra đi. Tạ Vũ Âm cười nói. Không phải vậy bị người ta trực tiếp vây lại, kia lớn hơn nữa bản lĩnh cũng phải chết, làm phiền Tạ sư tỷ. Tạ Vũ Âm cười cười. Bên cạnh đám người lập tức mang theo Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người khí tức hướng phía bốn phương tám hướng tản ra tới. Mà cùng lúc đó, Mục Vân ba người cũng là chắp tay bái biệt. Nhớ lấy, giới hoàng vực bên trong có một mảnh tử địa là tuyệt đối không thể đi vào. Chỗ đó được xưng là lôi táng trận. Nhìn thấy ngươi nhóm liền biết, tuyệt đối không nên tiến vào bên trong. Tạ Vũ Âm mở miệng nói, không chỉ là giới hoàng, chính là giới thánh, giới tôn, giới thần đệ tử cũng không dám vào vào. Tốt, ba người vào giờ phút này ánh mắt thận trọng. Bỗng nhiên ở giữa, hậu phương đạo đạo phá không thanh đắt là vang lên. các phương võ giả đã là tràn vào. Ba người không lại trì hoãn, tốc độ cực nhanh, hướng phía giới hoàng vực thí luyện chiến trường chỗ sâu chạy như bay. Không bao lâu Kỳ Hàm đám người từng cách đến. Tạ Vũ Âm. Hộ. Ngươi bảo vệ được sao? Kỳ Hàm hờ hứng nói. Mục Vân ba người. Để chúng ta mất hết mặt mũi. Không giết chi. Chúng ta như thế nào tại nhân đạo viện bên trong đặt chân? Vô thượng thần đế 331 chương 3300 cử thạch phong không trận nghe đến lời này. Tạ Vũ Âm cười cười. Kỳ Hàm. Chính ngươi không có bản sự. Quái được nhân ra giới vương vực bên trong. Bị người ta giết cái úp sấp. Hiện tại lại tới chịu chết mà thôi. Hừ, Kỳ Hàm lại không nói nhảm. Giây lát ở giữa giết ra. Cường đại sát khí tại khắc phóng thích ra. Đạo đạo giới lực càn quét giới hoàng vực. Cảm nhận được phía sau truyền đến sát khí, Mục Vân ngửa mặt lên trời thét dài. Kỳ Hàm hứa hoan. Cổ giật. Văn Hoang tuyển bốn người các ngươi đầu người. Ta Mục Vân. Dự định thanh truyền vạn dặm hậu phương. Tiếng gầm gừ phẫn nộ. Cơ hồ xé sách thiên địa. Mục Vân lại là lười đi quản. Gọi mặt cho bọn hắn đi gọi có thể giết ta lần này. Có ngươi nhóm đẹp mắt giải quyết mấy người kia. Nhân đạo viện bên trong. Ba người bọn họ danh khí. Sẽ triệt để vang lên. Đến thời điểm. Thanh Vân chính là quật khởi thời điểm, cho dù các phương phía sau có thiên đạo viện cùng địa đạo viện các đệ tử duy trì. Có thể là những đệ tử kia. Có thể đi thẳng đến nhân đạo viện bên trong. Tới giết bọn hắn sao không thể lần này. Mục Vân không chỉ là muốn giết người. Càng là muốn lập uy Tạ Thanh. Đừng che giấu, Mục Vân một tiếng quát. Tạ Thanh cười hắc hắc, thể nội khí tức bộc phát ra. Giới hoàng trung kỳ cảnh giới Mục Vân vào giờ phút này. Bên ngoài thân cũng là sinh ra tam đạo giới y. Giới hoàng trung kỳ tiêu chí. Mạnh túy ở bên, không ngừng ao ước. Hai xúc sinh này. Cảnh giới đề thăng quá nhanh. Người bên ngoài là trăm năm, ngàn năm, cái này hai ngược lại tốt, dựa theo mấy tháng, mấy năm qua. Quả thực không phải người, đây cũng là vì cái gì hắn lần này cũng là chờ mong giới hoàng vực bên trong chém giết. Dưới tuyệt cảnh cảnh giới đề thăng. Có lẽ cùng chính mình đặc biệt có quan hệ. Cho nên lần này chính mình phải bắt được cơ hội đuổi kịp hai người bộ pháp mới tốt. Tạ Thanh giờ phút này cười hắc hắc nói. Hai người chúng ta. Có thể làm chết một cái giới hoàng hậu kỳ. Lạc đàn. Trực tiếp giết giới hoàng trung kỳ. Không đến 10 cách trở lên. Muốn đánh cướp. Nằm mơ đám người kia còn không biết. Cái này là ưu thế của chúng ta. Mục Vân. Tìm một chỗ. Tới trước một lần tốt. Mục Vân vào giờ phút này. Cũng là đầy là kích động. Không sai. Những tên kia không hề biết. Ba người bọn họ. Hai người đến giới hoàng trung kỳ cảnh giới. Một ngày như thế. Bọn hắn bài binh bố trận. Liền hội là nhằm vào bọn họ ba cái giới hoàng sơ kỳ. Đợi đến đám người kia kịp phản ứng, bọn hắn không sai biệt lắm cũng là vứt một số lớn. Ba người tốc độ dừng lại. Giới hoàng khu vực kia lớn, bọn hắn nhất định phải tản ra tụ tập lại một chỗ mới là đầu đất. Chúng ta ba người nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới tốt. Mục Vân bình tĩnh nói. Ta đến thiết hạ giới trận. Mạnh túy, ngươi phụ trách làm cho người. Tạ Thanh liền phụ trách xem xét bốn phía. Tốt, ba người lập tức phân tán ra tới. Mục Vân vào giờ phút này thở ra một hơi. Cự Thạch Phong không trận một câu uống xong, 500 đạo giới văn tại khắc xuất hiện. Đạo đạo giới văn ngưng tụ ở giữa cùng mấy tháng trước đã là rất là bất đồng. Ban đầu, Mục Vân giới văn đúng là tồn tại ngưng tụ sai lầm. Tạ Vũ Âm chỉ đạo hạ cái này loại sai lầm đền bù xuống tới. Mục Vân tại giới trận nhất đạo tốc độ chạy đúng là rất nhanh. Hiện tại, Mục Vân cơ hồ có thể xác định. Bực này cải biến. Tuyệt đại khả năng. Đến từ mẫu thân huyết mạch ảnh hưởng. Dù sao, trước lúc này, hắn trận pháp nhất đạo đi cũng không tính rất nhanh chóng. Cự Thạch Phong không trận. Là khoảng thời gian này, Mục Vân chủ tu nhất đạo giới trận. 500 đạo giới văn ngưng tụ mà thành đủ để đem giới hoàng trung kỳ gắt gao vây khốn. Thời gian cũng không dài, Mục Vân ngưng tụ thành công, phóng thích tại đại địa ở giữa, tuyệt không thôi động. đến rồi nhất đạo phi tốc thân ảnh tại khắc xuất hiện. Vội vàng ở giữa, Mạnh Túy giờ phút này thở hồng hộc. 12 người, 3 cái giới hoàng trung kỳ, 9 cái giới hoàng sơ kỳ chấp kỳ giả người Mạnh Túy hô lớn. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt sáng lên. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền đụng phải chấp kỳ giả người, thật đúng là có ý tứ. Mạnh Túy, ngươi có thể chạy đến chỗ nào nhất đạo tiếng quát, tại khắc vang lên. Nghe được kia tiếng quát, Mục Vân sắc mặt vui mừng. Đụng phải người quen đáng đâm ngàn đao. Có bản lĩnh đơn đà độc đấu. Huyên đệ của ta không tại. Nếu không phải là bị các ngươi người cho phân tán. Đánh chết ngươi nhóm một bang ba ba tôn nghe được Mạnh Túy như thế cuồng vọng lời nói. Kia thập nhị đạo thân ảnh. Tốc độ tăng tốc. Hừ, cầm đầu một tên thanh niên, một thân thanh sam trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng tiếu dung tới. Chính là cung huyên chấp kỳ giả kỳ hàm bên người phụ tá đắc lực. Giới hoàng trung kỳ cái này ra hỏa. Chính là lần trước. Ba người bọn họ từ ngộ đạo tháp bên trong xuất hiện. Mở miệng uy hiếp. Cùng cái kia An Thịnh Thủy Trung là cùng một chỗ. Xem ra, vì giết bọn hắn ba người chấp kỳ giả người đúng là bài binh bố trận. Vào giờ phút này cung huyên ánh mắt mang lấy một tia lạnh lùng. Phụ phụ. Cùng lúc đó, Mạnh Túy thân ảnh dừng lại thở hồng hộc. Thế nào không chạy rồi cung huyên bàn tay vung lên. 12 người tại khắc phân tán ra đến. Đem Mạnh Túy một mực vây quanh. Mạnh Túy nhìn thấy điệu bộ này, phi một cái. Mẹ kiếp. Phí ta nửa ngày kình. Đem các ngươi dẫn tới. Thật đúng là khó. Kém chút bị đuổi kịp Mạnh Túy cười hắc hắc nói. U, V, Quy, Quy, mơ cung huyên giờ phút này lại là sắc mặt lộ ra nghi hoặc. Dẫn tới hắc hắc, Mạnh Túy, làm tốt lắm Tạ Thanh giờ phút này, nghênh ngang xuất hiện. Tiểu tử ngươi, xem ra thích hợp làm mồi dụ vào giờ phút này, Tạ Thanh nhìn xem cung huyên 12 người. Cái này 12 cái. 3 cái giới hoàng trung kỳ. 9 cái giới hoàng sơ kỳ. Nói ít cũng phải có cái trăm vạn ngọc tệ a, trăm vạn kia mới đủ 10 ngày tu hành. Quá ít đi. Mục Vân vào giờ phút này đi ra. Cười nói. Chí ít có cái 3-500 vạn mới đúng. Cung huyên sư huyên. Có thể là kỳ hàm sư huyên bên người hồng nhân. Trên thân có thể không có mấy trăm vạn ngọc tệ sao vào giờ phút này. Ba người đều là xuất hiện. Cung huyên nhìn thấy ba người ánh mắt ngẩn ngơ. Mạnh Túy. Cố ý đem bọn hắn dẫn tới nơi đây làm sao có thể ba cái giới hoàng sơ kỳ. Muốn vây sát chúng ta 12 người cung huyên ngẩn người. Cười ra tiếng nói. Đây cũng quá. Nói nhảm đi còn không tin a. Mục Vân thích khách. Cười cười nói. Không tin không thể được ngón tay uốn lượn. Nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh. Trong khoảnh khắc đại địa run rẩy. Đám người vị trí chỗ ở phảng phất sơn thạch sụp đổ. Đại địa phía trên đạo đạo giới văn xuất hiện. Theo giới văn ngưng tụ mà ra từng đạo cường hoành khí tức tại khắc phóng thích ra. Từng khối đường kính 1 mét đá tròn tại khắc đằng không mà lên. Cung huyên sư huyên cho các ngươi chuẩn bị. Cự thạch phong không trận cái này trận pháp. Nhị cấp giới trận cung huyên giờ phút này kịp phản ứng quát. Ngươi chỉ là nhất cấp giới trận sư mà thôi. Ai nói cho ngươi? Mục Vân lần nữa nói. Ta chỉ là còn chưa kịp thỉnh cầu thành vì nhị cấp giới trận sư. Dù sao. Không tự tin. Nghĩ bắt các ngươi luyện tay một chút nghe đến lời này. Cung huyên sắc mặt trắng nhợt. Mắt lửa từ ban đầu liền bị lửa. Mục Vân như thế rêu rao tiến nhập ngộ đạo tháp bên trong là có chuẩn bị. Nhị cấp giới trận đối mặt giới hoàng sơ kỳ trung kỳ cảnh giới. Mục Vân căn bản không cần lo lắng. Đến mức giới hoàng hậu kỳ. Giới hoàng hậu kỳ toàn bộ nhân đạo viện mấy vạn đệ tử bên trong cũng chỉ có 400-500 người thôi. Ba người cẩn thận một chút tránh đi giới hoàng hậu kỳ. Tại cách này giới hoàng vực thí luyện khu vực bên trong cũng tuyệt đối rất nhiều thi triển không gian. Vô thượng thần đế 331 chương 3301 ngươi ẩn tàng đủ sâu. Ngươi nhóm đã sớm nghĩ kỹ ứng đối thủ đoạn. Cung huyên vào giờ phút này ánh mắt mang lấy một tia lạnh lùng. Hắn bị Mục Vân, Mạnh Túy cùng Tạ Thanh ba người tính toán cái này ba cái đáng chết hỗn đản vào giờ phút này. Cung huyên ánh mắt mang lấy một tia lạnh lùng. ngươi nhóm coi là giới trận có thể vây khốn ta chờ không? Mục Vân lại là cười nhạo nói, không phải vây khốn, là bóp chết oanh. Trong khoảnh khắc cử thạch nhấp nhô ra, phô thiên cách địa trọn vẹn hơn 500 khỏa tại phiến thiên địa này bên trong hỗn loạn nhấp nhô. Tạ Thanh cùng Mạnh Túy hai người sớm đã là rút khỏi đến, nhìn xem trong trận pháp đám người. Trong chớp nhoáng này, cự thạch từng khỏa vừa đi vừa về giết ra. Không ít giới hoàng sơ kỳ đệ tử đã là nhìn không được. Chỉ có Cung Huyên, giới hoàng trung kỳ thực lực, bên ngoài thân ngưng tụ tứ đạo giới y, có thể cùng cự thạch kia cứng đối cứng. Thấy cảnh này, Mục Vân bình tĩnh nói, cái này động tĩnh rất lớn, sẽ khiến địa phương khác chú ý. Tốc chiến tốc thắng một câu rơi xuống, Mục Vân vọt thẳng vào đến trong trận pháp. Hắn thân là cái này cử thạch phong không trận người thi triển, tự nhiên là có thể dễ như trở bàn tay tiến nhập giới trận bên trong, không bị ảnh hưởng. Cung Huyên giờ phút này muốn rách cả mí mắt, nhìn về phía Mục Vân. Hỗn đản chính là bởi vì Mục Vân mới làm cho chính mình lần này mắc lừa. Cái này loại thủ đoạn nham hiểm đối phó ta có thể, gặp được Kỳ Hàm sư huynh, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sắp chết đến nơi, còn tại lo lắng an nguy của ta, ta có phải hay không nên cảm động? Mục Vân một câu rơi xuống, hai tay giết ra, oanh, cửu đạo thánh môn tại khắc bỗng nhiên rơi xuống. Cung Huyên thân thể trải qua tránh né, kia thánh môn tuyệt không khóa chặt Cung Huyên thân thể. Có thể là giới trận cử thạch từng đạo lại là đập trúng Cung Huyên thân thể. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Cung Huyên thân thể tại khắc, vô pháp tránh né cử thạch, bị trực tiếp đánh trúng. Sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Mục Vân. Cung Huyên nội tâm hận đến cực hạn, sao lại thế, hắn làm sao lại chết tại Mục Vân trong tay. Lúc trước sâu kiến, hiện tại đã trưởng thành đáng chết. Cung Huyên giờ phút này nháo oán hận đến cực hạn. Tiến ngươi lên đường đi, Cung Huyên sư huynh. Mục Vân giờ phút này hai tay điệp ấm, phần thiên giới bích ấm một đạo ấm ký nện xuống, tiếng oanh minh tại khắc triệt để truyền ra. Cung Huyên thân thể bị cử thạch triệt để đập trúng, lại thêm phần thiên giới bích ấm thần uy. Vào giờ phút này còn sót lại 5 người, sắc mặt trắng bệch. Mạnh Túy cùng Tạ Thanh tại khắc đi ra. Giao cho chúng ta a, Mạnh Túy song toàn nắm chặt, ánh mắt mang lấy một tia hướng tới. Cũng không thể một mực dựa vào Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người chống đỡ chàng tử. Ba người bọn họ có thể là buộc chung một chỗ. Mục Vân giờ phút này đứng vững chỗ, ánh mắt bình tĩnh. Thôn phệ chi lực mở ra, đạo đạo tinh khí thần tràn vào thể nội. Tam đạo giới y tại khắc ngưng tụ ra đạo thứ tư giới hoàng cảnh giới. Sơ kỳ nhất đạo giới y, trung kỳ tam đạo giới y, hậu kỳ cửu đạo giới y. Mỗi một cái tiểu cảnh giới chinh lịch đều là 3 lần rộng. Chỉ là hiện tại Mục Vân lại lần nữa bước ra một bước. Giết người không chỉ là có thể cướp đoạt ngọc tệ, chí ít đối Mục Vân đến nói là như thế. Vào giờ phút này Mục Vân ánh mắt bình tĩnh, thở ra một hơi. Tạ Thanh cùng Mạnh Túy hai người cũng là chạy tới, 3 người hội tụ đến cùng một chỗ. Hắc hắc, Mục Vân, tiểu tử ngươi đều cơ linh nha. Cái này 12 người tổng lại khoảng chừng 550 vạn ngọc tệ. Cái kia Cung Huyên trên thân giàu có nhất, trọn vẹn 370 vạn. Xem ra Kỳ Hàm đối cái này ra hỏa là đều chiếu cố sao? Mục Vân gật gật đầu, nhìn chung quanh, chuẩn bị rút đi. Đoán chừng nơi này giao chiến không hồi ẩn tàng quá lâu, có lần trước giáo huấn, cái này vài phương hiện tại có lẽ sẽ cẩn thận không ít. U, V, Quy, Quy, Mơ, 3 người lập tức rời đi. Ước chừng thời gian một chén trà, một đội nhân mã tại khắc đến. Cầm đầu một tên thanh niên, nhìn thấy đầy đất bừa bộn, ánh mắt hãi nhiên. Là Cung Huyên sư huyên bọn hắn. Một đội một tên đệ tử sợ hãi nói. Cung Huyên, giới hoàng trung kỳ, mang lính 2 vị giới hoàng trung kỳ, tăng thêm cửu vị giới hoàng sơ kỳ, thế mà toàn quân bị diệt. Thấy cảnh này, thanh niên cầm đầu, sắc mặt lạnh lẽo. Cung Huyên, Mục Vân, 3 người bọn hắn đáng chết. Vào giờ phút này An Thịnh sắc mặt mang lấy giết cảm xúc, lập tức thông báo Kỳ Hàm sư huynh, Mục Vân 3 người có chém giết giới hoàng trung kỳ tiểu đội thực lực. Hy vọng kỳ hàm sư huyên có thể cải biến chiến lược. Vâng, đệ tử kia nghe vậy lập tức tán đi. Phốc, chỉ là đệ tử kia vừa mới chuyển thân lao vùn vụt ngoài trăm thước. Nhất đạo huyết bảo âm thanh tại khắc đột nhiên vang lên. Ta còn tưởng rằng hội câu được đại ngư, không nghĩ tới là ngươi giờ khắc này. Nhất đạo tiếng cười vang lên lần nữa. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người tuyệt không rời đi. Vào giờ phút này ba người xuất hiện làm cho An Thịnh sầm mặt lại. Ngược lại là xem thường các ngươi ba người. Cung huyên ngưng tổ tứ đạo giới y, thực lực không tầm thường. Thế mà bị ngươi nhóm giết. An Thịnh giờ phút này quát khẽ nói, xem ra ngươi nhóm thật đúng là thích ăn đòn. Ngươi liền không muốn biết cung huyên thế nào chết sao? Mục Vân cười nhạo một tiếng. Cự thạch phong không trận xuất hiện lần nữa. Nhị cấp giới trận lại lần nữa phong cấm bốn phía. Giờ khắc này An Thịnh sắc mặt mới biến. Nhị cấp giới trận vào giờ phút này. An Thịnh nhìn về phía Mục Vân ba người. Rốt cuộc minh bạch cung huyên là như thế nào chết. Mục Vân, ngươi ẩn tàng đủ sâu. An Thịnh hờ hứng nói, thật đúng là người không sợ chết. Sợ chết sợ chết, ta liền không đến ngộ đạo tháp. Ngươi nhóm coi là ăn chắc ba người chúng ta rồi. Kia liền nhìn xem, tại cái này giới hoàng vực bên trong, đến cùng là ai ăn chắc ai. Một câu uống xong, Mục Vân thôi động đại trận, tiếng oanh minh tại khắc vang lên. Lần này ba người càng thêm thuần thục, trực tiếp tràn vào trong trận pháp. Tại giới trận phối hợp xuống, ba người thẳng hướng mười mấy người, tốc độ cực nhanh. Chiến trường tại khắc bộc phát. Cung huyên bỏ mình địa phương tại khắc thành vì An Thịnh mất mạng chỗ. Lần này tốc độ so với một lần trước còn nhanh hơn. Tam đạo thân ảnh lần này là thật rời đi. Một tòa chân núi, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người lặng lặng ngồi xếp bằng. Lần này thu hoạch tiếp cận 1.000.000 ngọc tệ. Mạnh Túy ngăn không được hưng phấn nói, khó trách tam nhân hội cùng chấp kỳ giả người xuất ra 3.000.000 muốn treo thưởng ba người chúng ta. Bọn gia hỏa này trên thân giàu đến chảy mỡ. Cung huyên cùng An Thịnh có thể không tính là chấp kỳ giả bên trong thực lực đỉnh tiêm võ giả. Hai người dù sao cũng là giới hoàng trung kỳ. Chẳng qua là bị thụ kỳ hàm trong đó. Trên thân mỗi người đều có mấy trăm vạn ngọc tệ. Phân tích một chút, chúng ta lại xuất phát. Mục Vân giờ phút này cười nói, chết đội ngũ nhiều lên về sau, chúng ta ban đầu nấp đi thủ đoạn cũng không có cái gì chỗ đại dụng, cho nên thừa dịp tin tức còn không có truyền ra, chúng ta phải vất vả vất vả, nhiều chạy một chút. Không khổ cực, không khổ cực. Tam đạo thân ảnh tại khắc đều rời đi. Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là giới hoàng trung kỳ, cùng với Mục Vân là một vị nhị cấp giới trận sư. Hai điểm này chính là bọn hắn tê liệt đối thủ áp chủ bài. Có thể là thời gian chuyển rời, kỳ hàm đám người không phải người ngu, tóm lại là hội kịp phản ứng. Cho nên thừa dịp thời gian này trước giải quyết nhiều ít người là nhiều ít người.